mấy vạn dặm xung quanh, giống như một biển lớn, sóng vỗ ngập trời, từng trận mùi thối nồng nặc tỏa ra, khiến người ta buồn nôn. Dòng máu màu đen có tính ăn mòn mạnh mẽ, không chỉ ăn mòn địa hình xung quanh, mà còn lan rộng ra khắp nơi. Trong thời gian ngắn, vùng đất gần đó đã bị nhiễm màu đen và nó không ngừng lan ra xung quanh. Nơi này tạm thời không có sinh mệnh, nhưng nếu có sinh mệnh nào xuất hiện, chắc chắn đó sẽ là những sinh vật khủng khiếp diệt vong. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lầm bầm, rơi vào nơi này, nhìn giống như một cái hố phân lộ thiên, thối không chịu nổi. Hài tử còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, đã phải đối mặt với thứ độc hại như vậy, thật là khổ. Kế Ngôn hỏi, có thể giải quyết được không? Cần giúp đỡ sao? Nhiều máu độc như vậy đối với một thế giới chưa phục sinh hoàn toàn mà nói quả là gánh nặng. Nếu không xử lý, thế giới này sẽ bị nhiễm độc, sụp đổ hoặc trở thành một thế giới tà ác, sinh mệnh sẽ biến thành quái vật. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, người có thể giúp gì được chứ? Một kiếm chặt, Kế Ngôn đáp, không hề lo lắng. Mặc dù máu này là từ thân tiên nhân chảy xuống, nhưng đối với hắn mà nói, không đáng ngại. Hắn tin tưởng có thể dùng kiếm của mình để tiêu trừ huyết dịch này. Lúc này xung quanh nổi lên những cơn gió mạnh, giống như tiếng nghẹn ngào của đứa trẻ. Đi qua một bên, Lữ Thiếu Khanh vung tay đẩy Kế Ngôn ra, đứng xa ra, đừng làm con ta sợ. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, nhìn dòng máu đen cuồn cuộn như có một con ma quái mạnh mẽ đang gây sóng gió. Xoạt, dòng máu đen như sóng biển vỗ mạnh vào bờ, dường như cảm nhận được sự hiện diện của Lữ Thiếu Khanh, liền mạnh mẽ lao tới, muốn nuốt chửng hắn. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, hai tay lập tức xuất hiện, một tia chớp màu trắng bao quanh tay phải, tia chớp màu đen bao quanh tay trái, như hai con rồng thần thù hận đối đầu với đại hải máu đen. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, đi. Hai tia chớp bay lên, không hề chạm vào máu độc, lập tức thiên địa rung chuyển, lôi quang vô tận từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ biển máu mấy vạn dặm. Xoạt, dòng máu đen như cảm nhận được sự nguy hiểm, liên nổi lên sóng cuộn, tạo thành những cơn sóng lớn vỗ mạnh, tản ra một uy áp khủng khiếp, dường như có thứ gì đó đang dãy giụa, tạo ra sóng gió. Tuy nhiên, trước hai tia chớp màu trắng và màu đen, tất cả sự dãy giụa đều vô ích. Tia chớp đen đầu tiên xuyên thẳng qua, sương mù đen đầy trời vọt lên, hơn phân nửa của biển máu lập tức bị bốc hơi, mặt biển liền trở nên bằng phẳng. Tia chớp trắng tiếp theo từ trên cao lao xuống, xé toạc bầu trời, sương mù đen nhanh chóng tiêu tán, như ánh mặt trời xé tan màn tuyết, vật chất đen tối dần dần tan biến. Theo màu trắng và tia chớp đen phát ra, phạm vi rộng lớn mấy vạn dặm như biển lớn liên tục thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại khoảng một dặm. Máu đen dần dần biến thành màu vàng óng, hương vị cũng từ gây buồn nôn biến thành thơm ngát, thấm vào tận ruột gan. Dòng máu màu vàng óng như một dòng nước trong vắt, trên mặt nước dâng lên một lớp sương mù nhạt lơ lửng mãi không tan. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi hai tia chớp, nhìn chăm chăm vào đầm máu vàng óng trước mặt, không khỏi khen ngợi, áp xúc hết thảy tinh hoa, dù đã bị ăn mòn thành đọa thần, nhưng con người này vốn là tiên nhân, sinh mệnh cấp độ của hắn còn cao hơn rất nhiều so với tu sĩ hạ giới. Sau khi bị tịnh hóa, những gì còn lại chính là tinh hoa. Một đầm tiên huyết, chính là huyết dịch của tiên nhân, có mùi thơm như tiên đa lan tỏa ra. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Kế Ngôn, muốn uống thử một chút không? Huyết dịch của tiên nhân không thể so với những thần cấp thiên tài, nhưng chí ít nó còn hơn nhiều so với những gì có trong nhà Lữ Thiếu Khanh, như cây ngô đồng của hắn. Nếu thứ này xuất hiện ở tổ tinh hay hàn tinh, có lẽ máu sẽ chảy thành sông, tử thương vô số. Kế Ngôn quay đầu đi, vẻ mặt ghét bỏ, tự mình uống đi. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp, đây là tiên huyết, tiên giới bài xuân dược, ngươi không muốn thử sao? Kế Ngôn chẳng thèm nhìn sang, lắm lời, ngươi muốn uống thì uống, đừng làm mất thời gian. Lữ Thiếu Khanh mỉa mai, uống cọng lông. Rồi hắn không thèm để tâm, dù tiên huyết có quý, nhưng cũng chỉ là máu người, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Ta để dành cho con trai ta, Lữ Thiếu Khanh nói, đã ở thế giới này rồi, dĩ nhiên, đây là vật của thế giới này, làm sao ta có thể dành đổ với con trai mình được. Lữ Thiếu Khanh trả tay lên mặt đất, con trai tự xử lý đi. Một cảm giác vui mừng truyền đến, ngay sau đó Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hoa mắt, mỗi thân cây từ trên trời rơi xuống, trực tiếp vào trong tiên huyết. Những thân cây cháy đen, khô nứt, rồi từ đó vươn ra nhánh cây, trên nhánh có những chiếc lá hơi khô héo. Đây chẳng phải là sinh mệnh trí thụ trong thức hải của hắn sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, thần thức quét qua, thấy sinh mệnh trí thụ vẫn còn trong thức hải. Đây là hình chiếu hay phân thân hóa thân? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, dù có hỏi cũng không biết giải thích thế nào. Hắn thở dài bất đắc dĩ, thôi, Họa Phong đừng nghĩ bình thường. Trong thức hải đại lục và thế giới này giống hệt nhau, quả thực như một dấu ấn. Dù là hình chiếu hay phân thân, Lữ Thiếu Khanh cùng thế giới này đã liên kết quá sâu, khó mà tách rời. Kế Ngôn cũng tò mò về sinh mệnh chi thụ, đi lại gần đó, nhìn thấy thân cây đã cháy đen, khô khan lại nứt ra, hấp thu một chút tiên huyết, này lập tức nó rực rỡ trở lại, sống lại như xưa. Lá cây cũng dần dần khôi phục màu xanh, nhẹ nhàng đung đưa, giống như đang vẫy tay chào hỏi. Kế Ngôn không khỏi thán phục một tiếng, quả nhiên là tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn, làm sao, hối hận rồi ạ, có muốn uống chút không? Ta không ngại nếu ngươi cùng con trai ta tranh giành uống sữa đâu. Nhi tử, cho ngươi sư bá một điểm. Kế Ngôn không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, ngẩng đầu lên, hỏi một câu, thế giới này thiếu ánh sáng mặt trời và trăng, ngươi định giải quyết như thế nào? Không có ánh sáng, thế giới này sẽ mãi chìm trong bóng tối. Dù có sinh mệnh, chúng cũng sẽ chết dần trong bóng tối. Có biện pháp không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Kế Ngôn lạnh lùng nói, không thể để mặt trời và ánh trăng một lần nữa chiếu sáng sao? Để mặt trời và ánh trăng sáng lên không được sao? Lữ Thiếu Khanh bắt chước giọng điệu của Kế Ngôn, sau đó khinh bỉ nhìn Kế Ngôn, ngươi có thể nói chuyện đừng có chảnh như vậy, chuyện đừng có chảnh như vậy được không? Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa muốn lấy đầu đụng vào Kế Ngôn, xem ra Thận Hư tiên nhân lại sắp làm ngươi rồi. Kế Ngôn nghiêng người, lùi một bước tránh khỏi cú đụng của Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ vào hai ngôi sao mờ tối trên đại thừa kỳ, để chúng sáng lên có khó gì? Trong mắt hai người, quy tắc của thế giới này chẳng là gì cả. Mặc dù không thể sáng tạo, nhưng hoàn toàn có thể cải biến, thay đổi. Để mặt trời và ánh trăng một lần nữa tỏa sáng, đối với họ mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu, lần nữa đụng vào Kế Ngôn. Ngươi có muốn nhìn xem ngươi đang nói cái gì không? Sáng lên thì dễ, nhưng làm sao để chúng sáng mãi được? Ngươi muốn treo chúng trên trời sao? Đỉnh đầu của mặt trời và ánh trăng đã chết đi, không còn sinh ra năng lượng. Bọn họ có thể khiến hai ngôi sao đó lại cháy lên ánh sáng, nhưng chúng không còn đủ năng lượng để tiếp tục cháy, giống như một cái lò, có thể đốt lên lửa, nhưng nếu không thêm củi vào, ngọn lửa sẽ dần dần tắt. Lữ Thiếu Khanh không đụng vào Kế Ngôn, nhưng lại đưa ra một cách giải quyết. À, cũng có thể làm như vậy, treo ngươi trên đó, thỉnh thoảng thêm chút lửa vào, chỉ cần vài trăm năm nữa, con trai ta sẽ trưởng thành, mặt trời và ánh trăng có thể tự sáng lên và phát ra nhiệt. Tới đi, lên trên đó treo đi, để con trai ta làm bảo mẫu. Ngươi lên đi, ta sẽ phong ngươi thành Thái Dương Tinh Quân, hoặc Thái Âm Tiên Tử cũng được. Một ngàn mấy trăm năm, đối với một thế giới mà nói có thể là không đủ, nhưng thế giới này có quan hệ mật thiết với Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh tăng cường thực lực, thế giới này cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, có thể mấy trăm năm cũng không cần. Kế Ngôn cười ha ha, không cần phép thuật mà bay lên trời. Mặt trời và ánh trăng, hai ngôi sao tối tăm, không có chút ánh sáng âm u đầy tử khí, không có chút sinh cơ nào. Kế Ngôn cúi đầu nhìn xuống, dưới đất tối đen, không có ai can thiệp. Thế giới này sẽ phải rất lâu mới có thể nhìn thấy mặt trời và ánh trăng một lần nữa, có thể không phải là hai ngôi sao này nữa. Kế Ngôn nghĩ đến đây, phất tay một cái, giữa thiên địa tạo nên gợn sóng, theo quy tắc biến hóa, mặt trời và ánh trăng sáng lên trở lại. Hai ngôi sao đứng đối mặt nhau, xoay vòng trong không trung, ánh sáng tỏa ra khắp thế giới. Một bên mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mang lại sức ấm áp, một bên ánh trăng lạnh lẽo, phủ bóng tối nhưng vẫn mang ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh đứng dưới mặt trời, cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có, hắn đã rất lâu không được phơi nắng. Bên cạnh sinh mệnh chi thụ có chút rung động, những chiếc lá cây đón gió mà lay động, giống như một đứa trẻ hưng phấn đang nhảy cẫng lên vui mừng. Lữ Thiếu Khanh nhìn nó rồi nói, đừng vui mừng quá sớm, có lẽ phải 10 năm nữa mới đến lượt. Đáng tiếc, sư bá của ngươi không chịu treo nó lên, nếu không, ngươi cũng chẳng cần lo lắng. Sinh mệnh chi thụ lại lay động lá cây, như thể muốn nói rằng không liên quan đến nó. Ngay sau đó, dưới chân cây, tiên huyết bắn ra mạnh mẽ, một cột sáng từ dưới mặt đất bùng lên, sáng hơn cả ánh mặt trời trên trời. Đó là bảo vật gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, xuyên qua cột sáng, hắn nhìn thấy một vật phát sáng, ngón tay. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, sau đó nhớ lại ngón tay của tiên nhân đã bị chặt đứt trước đây. Lúc đó hắn nghĩ nó đã biến mất, không ngờ lại cùng với máu độc rơi vào thế giới này. Ngón tay ánh lên một ánh sáng kỳ diệu, như viên ngọc quý đẹp nhất thế gian, tỏa ra một ánh sáng trắng tinh khiết. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, như thể là một ngón tay bình thường. Hắn cầm lấy và cảm nhận được khí tức tỏa ra từ nó. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thán, có thể so với cửu phẩm thần vật, nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Quả thật, tiên nhân đều mang theo bảo vật, nhưng tiếc là, Thận Hư rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nhìn sinh mệnh chi thụ và nói, đặt nó lên trên sao, đây cũng là một cách, ngón tay tiên nhân ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn. Nếu đặt lên đó, có thể dùng làm năng lượng cho mặt trời và ánh trăng, chiếu sáng suốt trăm vạn năm. Những chiếc lá xanh nhẹ lay động, như muốn xác nhận lời của Lữ Thiếu Khanh là đúng. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh bước ra, đi lên trên và nói với Kế Ngôn, ngươi muốn đặt nó trên mặt trời hay là trên mặt trăng? Kỳ quái, sao lại có thể đặt lên mặt trăng? sau này còn nhìn thấy trăng tròn được sao? Đại chiến vẫn còn ảnh hưởng đến gần nơi này, ánh trăng hình tròn trên bầu trời dường như sẽ sập xuống, thế giới này không thể nhìn thấy trăng tròn. Nữ thiếu khanh cười nói, tháng 8 15 sau này sẽ không có trăng đẹp để ngắm đâu. Vừa nói, hắn vừa ném ngón tay tiên nhân vào mặt trời. Ánh sáng mặt trời lập tức sáng rực hơn, nhiệt độ cũng tăng thêm vài phần. Nữ thiếu khanh vung tay lên, ánh sáng và nhiệt độ theo chỉ dẫn của hắn chuyển đến ánh trăng trên cao. Từ đó, sự liên kết giữa mặt trời và ánh trăng càng thêm chặt chẽ, cùng vinh quang, cùng nhục nhã. Nữ thiếu khanh quay lại mặt đất, cảm nhận được ánh sáng chuyển từ trên trời xuống, ấm áp dễ chịu, linh lực trong cơ thể dường như cũng gia tăng theo ánh sáng mặt trời. Hắn híp mắt lại, rất vui vẻ. Ai nha, không tệ, không ngờ dùng ngón tay tiên nhân làm năng lượng lại có hiệu quả như vậy. Kế Ngôn cũng cảm nhận được sự khác biệt của ánh sáng mặt trời, thán phục nói, thế giới này thật khác biệt, thật sự có thể không khác biệt sao? Phía trên, tiên nhân giơ thẳng ngón tay, may mắn là không phải ngón giữa. Ngón tay của tiên nhân có thể nói là một thần vật đứng đầu trong vũ trụ này, dưới ánh mặt trời nó giống như được tắm rửa trong ánh sáng của thần vật. Ngay cả một con lợn, nếu được chiếu sáng bởi ánh mặt trời như vậy, cũng sẽ được tầm bổ và tiến hóa. Cảnh giới này đối với tu sĩ mà nói chính là một nơi động thiên phúc địa. Tu luyện trong môi trường này sẽ dễ dàng hơn và tiến bộ cũng nhanh hơn. Còn đối với phàm nhân sống trong thế giới này, chỉ cần tắm dưới ánh nắng, dù không tu luyện cũng có thể sống lâu, để lại con đường lui cho người. Kế Ngôn nói với Lữ Thiếu Khanh, hiện tại thế giới này giống như một đứa trẻ chưa lớn, vẫn còn rất yếu đuối. Nói nhảm, cần gì ngươi phải nói. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, đây là của ta, không có lệnh của ta, không có lệnh của ta, ai dám vào nơi này? Tránh ra chút, làm gì? Lữ Thiếu Khanh bắt đầu lấy vật liệu ra, vùng tay nói, không phải đã bày sẵn 10 cái 8 cái thần trận rồi sao? Đây là hạch tâm của thế giới, phải bảo vệ thật tốt, chờ ta làm xong rồi sẽ trở về. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trời trên thượng kiếp mây cuồn cuộn, kiếp lôi rơi xuống, giống như làm tê liệt cả thiên địa, bạch phá bầu trời, lao thẳng về phía một bóng người. Một bóng hình xinh đẹp bay lên, tay cầm trường kiếm, bộc phát ra đầy trời kiếm ý, nhẹ nhàng ngăn lại đạo kiếp lôi này. Lôi quang tán đi, người độ kiếp hiện ra, lộng lẫy không tả, chính là An Thiên Nhạn của Quy Nguyên Các. Tốt, một nam nhân từ xa quan sát, nắm chặt tay, khẽ quát, nhưng rất nhanh khuôn mặt lại lộ vẻ lo lắng. Còn 6 đạo lôi kiếp nữa, nam nhân này không ai khác chính là Thiểu Thừa, phong chủ của Thiên Ngự Phong, sư phụ. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh, Tiêu Y đứng bên cạnh, bĩu môi nói, ngài đang lo lắng cái gì vậy? Sư nương tốt như vậy, người khẳng định sẽ không có vấn đề. Thiểu Thừa lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng, ngươi biết cái gì? Độ kiếp lại chuyện này rất nguy hiểm, liên quan gì đến người tốt hay không? Thiên kiếp đâu có phân biệt ngươi là người tốt hay xấu. Tiêu Y cười hắc hắc, yên tâm đi, thiên kiếp sẽ cho nhị sư huynh mặt mũi, nảm nhí. Thiểu Thừa đương nhiên không tin vào những lời của Tiêu Y. Ngươi im đi, để ta yên tĩnh nhìn, đừng ồn ào. Dù Tiêu Y nói nhiều lời an ủi, nhưng Thiểu Thừa lúc này vẫn không nghe lọt tai. Tiêu Y bĩu môi, nhìn về phía xa nơi An Thiên Nhạn đang độ kiếp, thở dài một hơi, ai, thật là nhàm chán quá, đại sư huynh và nhị sư huynh, thật sự quá tệ rồi, hơn 50 năm rồi vẫn chưa trở về. Nhớ đến đại sư huynh và nhị sư huynh, Tiêu Y không khỏi oán trách, chủ yếu là nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Thật là, nhị sư huynh mà lại gạt ta về nhà, ghét bỏ ta sao? Ta cũng muốn ra ngoài du lịch sông sáo, ta cũng muốn ra ngoài du lịch kỳ, ôi, cũng không biết họ đang làm gì ngoài kia, lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Tiêu Y oán trách không ngừng, khiến Thiểu Thừa càng thêm phiền lòng, đừng nói nữa. Thiểu Thừa nhăn mặt, vốn đã lo lắng cho An Thiên Nhạn trong khi độ kiếp, lại nghe Tiêu Y nhắc đến hai đồ đệ, càng lo lắng hơn, hai đứa chúng nó, không biết có gặp phải phiền toái gì không. Ôi, lòng ta cứ trèo mãi vậy, Thiểu Thừa vừa nói xong còn sờ lên ngực mình. Cứ thế, Thiểu Thừa lo lắng từ ngàn dặm xa xôi, dù chỉ trong giấc mơ cũng không thể yên tâm. Tiêu Y hiểu rõ sự lo lắng của sư phụ, lập tức an ủi, không cần lo lắng sư phụ. Hai vị sư huynh dù gặp nguy hiểm cũng sẽ không sao đâu. Hai người họ liên thủ, thiên hạ vô địch, thiên hạ vô địch. Thiểu Thừa nhân cơ hội dạy bảo Tiêu Y, ngươi có thể khiêm tốn một chút không? Chẳng lẽ nếu họ là thiên hạ vô địch, thì trước đó mệnh giản của họ sẽ không có vết rách, gần như suýt vỡ tan sao? Tiêu Y lè lưỡi, nhớ lại lần trước khi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có mệnh giản xuất hiện vết rách, suýt chút nữa mất đi quang mang, khiến cả nàng và Thiểu Thừa đều bị dọa sợ. May mà sau đó mệnh giản không còn gặp vấn đề gì, điều này mới khiến mọi người yên tâm. Nhưng một ngày chưa về, Thiểu Thừa vẫn lo lắng. Tốt, tốt. Tiêu Y vội vàng đổi sang chuyện khác, chỉ vào xa xa nói, chúng ta vẫn là xem sư nương độ kiếp đi. Ở xa xa, sau một khoảng thời gian, An Thiên Nhạn lại phải đối diện với một lần thiên kiếp. Nhìn thấy An Thiên Nhạn nhẹ nhàng hóa giải thiên kiếp, Tiêu Y nói với Thiểu Thừa, Xem đi, sư phụ, căn bản không cần lo lắng. Hắc hắc, sư nương đột phá bước vào hợp thể kỳ, trưởng môn khẳng định vui mừng đến chết mất, song nguyệt cấp không biết có khóc không nữa. Lữ Thiếu Khanh ở Trung Châu giận dữ về chuyện sư nương, kéo Thiều Thừa và An Thiên Nhạn ra khỏi cuộc tranh luận không cần thiết. An Thiên Nhạn sau khi trở về từ Trung Châu, liền quyết định ở lại trên Thiên Ngự Phong. Dù cả hai không cử hành hôn lễ, nhưng ai ai cũng biết họ là một đôi. Thiều Thừa hơi đỏ mặt, giơ tay lên giả bộ muốn thu thập Tiêu Ỷ, hắn lại khiêm tốn nói, đại thừa kỳ mới khó, còn hợp thể kỳ hiện tại không tính là gì cả, phải luôn giữ sự kính trọng với thiên địa. Tiêu Ỷ nói tiếp, thiên địa mỗi ngày vẫn đang biến đổi, đại đạo ngày càng nhẹ nhàng, linh khí phát ra càng nồng đậm, tu luyện cũng trở nên dễ dàng hơn, đó là lý do tại sao thiên tài ngày càng nhiều, người người tu luyện dễ dàng hơn. Trước kia tu sĩ phải mất trăm năm để đột phá đến hóa thần kỳ, đã được xem là thiên tài trong thiên tài, khiến thiên hạ phải trầm trồ. Nhưng hiện tại, chỉ trong trăm năm, có người có thể đột phá đến hợp thể kỳ. Thời đại này đã chứng kiến nhiều thiên tài như chó, yêu nghiệt ở khắp nơi. Tuy nhiên, với cảnh giới càng cao, việc đột phá càng khó. Luyện hư kỳ, hợp thể kỳ không còn là những cột mốc khó khăn, miễn là có đủ tư chất, chỉ cần cố gắng là có thể đột phá. Tuy nhiên, bước vào đại thừa kỳ lại không đơn giản. Ít nhất trong vài năm qua, Tể Châu chưa có ai đột phá đến đại thừa kỳ. Lão tổ Kha Hồng của Lăng Tiêu phái vẫn bị kẹt lại ở cánh cửa đại thừa kỳ, không thể tiến lên được. Hàng ngày ông chỉ biết ngâm mình trong Lăng Tiêu thành uống hoa tử. Có thể là do thiên địa biến đổi quá nhanh, nhiều người không thể đuổi kịp sự thay đổi. Nhưng với thời gian trôi qua, đại thừa kỳ sẽ sớm xuất hiện, và một ngày nào đó sẽ có nhiều người bước vào đại thừa kỳ đến mức như chó vậy. Tiêu Ỷ lại không khỏi phấn khích nói, hai vị sư huynh nhất định sẽ đột phá đại thừa kỳ. Hai vị sư huynh ngoài kia không chỉ nói chuyện yêu đương mà còn chiến đấu, chém giết. Điều này khiến việc đột phá với họ trở nên dễ dàng hơn. Tiêu Ỷ hoàn toàn tin tưởng vào hai vị sư huynh. Đối với họ, các rào cản về cảnh giới chẳng có gì đáng ngại. Thiều Thừa lúc này lại không mong muốn hai đồ đệ trở thành đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ, ai khó lắm, Tiêu Ỷ không đồng ý. Sư phụ, chính người đã nói đại sư huynh và nhị sư huynh là thiên tài trong thiên tài. Đại thừa kỳ đối với bọn họ chỉ là chuyện rất nhỏ. Thiều Thừa lắc đầu. Bọn họ mà trở thành đại thừa kỳ, thế cục sẽ càng thêm rung chuyển, cân bằng sẽ bị phá vỡ. Ma tộc Yến Châu với ma quyền sát trưởng đầy sát khí, một khi chúng phát hiện bọn họ trở thành đại thừa kỳ, ngươi nghĩ ma tộc không có đại thừa kỳ sao? Song quyền khó địch tứ thủ. Còn nữa, Thiều Thừa ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút thương cảm, khi trở thành đại thừa kỳ, Hùng Ưng đã trưởng thành rồi. Thiều Thừa nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót. Tiêu Ỷ vội vàng kéo sự chú ý của Thiều Thừa trở lại, nói, sư phụ, nhìn kìa sư nương. Sau đó trong suốt thời gian, Tiêu Ỷ cũng không dám nói thêm gì về Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Thiên kiếp từng đợt rơi xuống, nhưng mặc dù tu luyện có thể dễ dàng, thiên kiếp lại không phải chuyện dễ dàng vượt qua. Khi đạo thiên kiếp thứ bảy rơi xuống, An Thiên Nhạn không thể tránh khỏi bị thương. Thiều Thừa thấy vậy, lập tức lo lắng. Đến đạo thiên kiếp thứ tám, An Thiên Nhạn bị thương nặng hơn, quỳ trên mặt đất, biểu hiện vô cùng gian nan. Thiều Thừa lo lắng muốn lao tới, nhưng Tiêu Ỷ vội vàng giữ lại, sư phụ, đừng đi qua, thiên kiếp vẫn còn đó. Thiều Thừa gấp gáp nói, nếu đạo kiếp cuối cùng nàng không qua được thì sao? An Thiên Nhạn lúc này rõ ràng không chịu đựng nổi nữa, mọi người đều nhìn ra được tình trạng của nàng vô cùng tệ. Đạo kiếp thứ 9 có thể là thời điểm kết thúc, nhưng Thiều Thừa không thể làm gì, chỉ biết lo lắng xoay quanh. Tiêu Ỷ lúc này cười hắc hắc, nói, sư phụ, đừng lo lắng, để ta ra tay. Sao? Thiều Thừa hoài nghi, nhìn đồ đệ của mình, ngươi có thể làm gì? Tiêu Ỷ cười đắc ý, vểnh mũi lên, sư phụ, ta không phải đã nói với ngài trước rồi sao, khi gặp phiền phức trong thiên kiếp, ta sẽ xách tên nhị sư huynh ra. Thiều Thừa vẫn không tin, hoài nghi nói, ngươi có thể làm gì, dù ngươi có mạnh đến đâu, thiên kiếp cũng không thể dễ dàng vượt qua. Tiêu Ỷ không giải thích thêm nữa, mà rời khỏi chỗ đứng, xuất hiện gần thiên kiếp. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thiều Thừa và An Thiên Nhạn, Tiêu Ỷ đối diện với thiên kiếp, hô lên, thiên kiếp, đây là nhị sư huynh của ta, Lữ Thiếu Khanh sư nương. Xin cho chút mặt mũi, ầm ầm. Một tiếng sấm vang vọng, kiếp vân trên trời bắt đầu chuyển động, như thể đang đáp lại lời kêu gọi. Tiêu Ỷ vỗ tay một cái, rồi nói với An Thiên Nhạn, sư nương, ngươi hãy tranh thủ thời gian chữa thương, thiên kiếp sẽ cho người cơ hội. Dù thiên kiếp không giảm bớt uy lực, nhưng ít nhất sẽ cho đủ thời gian. An Thiên Nhạn ngạc nhiên, nhưng cũng tận dụng cơ hội chữa trị vết thương. Thiều Thừa vẫn không tin, làm sao có thể, thiên kiếp đâu phải sinh linh có tư tưởng, sao có thể nghe hiểu tiếng người. Tiêu Ỷ rất đắc ý vỗ tay, nói với Thiều Thừa, sư phụ, ngài xem đi. Thời gian dần trôi qua, đã qua hẳn thời gian xét đánh, nhưng thiên kiếp vẫn không có động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ trôi nổi trên trời, tỏa ra một uy áp đáng sợ. Thiều Thừa vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng rất lo lắng. Tiểu Y, thật sự có thể sao? Đương nhiên rồi, Tiêu Y trả lời chi tiết. Ngươi không nghĩ xem nhị sư huynh có uy tín thế nào? Thiều Thừa muốn nói lại thôi, tự mình là đồ đệ, làm sao lại không hiểu rõ? Nói ra tên của hắn, thiên kiếp không nặng thêm thì còn gì tốt, sao lại nể tình được? Thời gian trôi qua hơn một ngày, thiên kiếp vẫn chưa đến An Thiên Nhạn Nhân cơ hội chữa thương, vết thương của nàng chuyển biến tốt, khí tức cũng dần tăng cường. Thiều Thừa càng thêm kinh hỉ, nhị đồ đệ thật sự có uy tín lớn như vậy sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến khả năng của Lữ Thiếu Khanh, lo lắng hỏi, với tình hình này, Thiếu Khanh có sao không? Có được tất có mất, thiên địa phải cân bằng, thiên kiếp bên này nể tình, không biết đồ đệ của mình phải trả giá gì. Tiêu Y không hiểu ý Thiều Thừa, chỉ trả lời tùy tiện, nhị sư huynh có thể có chuyện gì? Ta và Úc Linh tỷ tỷ đã được thiên kiếp nể mặt, người yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Đây là nhị sư huynh chủ động yêu cầu đấy, nói rằng độ kiếp rất khó khăn nên mới nhờ tới tên của hắn. Nếu có vấn đề, nhị sư huynh chắc chắn sẽ không yêu cầu như vậy. Thật sao? Như vậy cũng tốt. Bỗng dưng một tiếng nổ vang lên, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bổ vào một người trên đầu, uy lực cực lớn khiến tất cả xung quanh bị phá nát, mọi thứ đều bị hủy hoại. Một tiếng gào thét vang lên, a, nhà của ta, giường của ta. Kế Ngôn đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi quan sát xung quanh, gật đầu nói, là Thiên Ngự Phong, không có vấn đề gì. Lữ Thiều Khanh từ xa nhìn về, vuốt tóc bị điện giật, ngẩng đầu lên trời, rồi nhìn Kế Ngôn, chắc chắn không phải do ngươi làm phải không? Thận Hư tiên nhân ở trên kia có ý định xuống giết ngươi. Kế Ngôn cười nói, xem ai đến không phải rất rõ ràng sao? Lữ Thiều Khanh cãi lại, làm sao có thể, ta cũng không đắc tội với người trên đó, chắc chắn người quá túng. Thận Hư tiên nhân không vừa mắt ngươi, tiếp tục muốn làm ngươi. Lữ Thiều Khanh nghiêm túc nói, tay vươn lên vuốt tóc, cẩn thận một chút, đừng bị sét đánh. Đại sư huynh mà bị sét đánh, bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của Lăng Tiêu phái. Kế Ngôn liếc nhìn bốn phương, thuận miệng trả lời, vậy thì bổ ngươi đi. Đánh rắm, ầm, một đạo thiểm địa lại giáng xuống, Lữ Thiếu Khanh không kịp tránh, lại một lần nữa bị đánh trúng. Nào, Lữ Thiếu Khanh khó tin nhìn lên trời, Thận Hư tiên nhân đang gây sự sao? Nhưng trên trời vẫn không có bóng dáng mặt trời chói chang, chỉ có mây trắng lượn lờ, không thấy nửa điểm dị thường. Đau không? Kế Ngôn nhẹ nhàng hỏi, khóe miệng không sao kiềm chế nổi, chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cả người tê dại, một cảm giác tê liệt khó tả. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, tại sao lại đánh tôi? Trên trời mây nhẹ, gió mát, thời tiết trong lành, chẳng có dấu hiệu gì của việc ai đó muốn gây sự. Tại sao lại có sét nữa? Ta mẹ nó không tin. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời gào thét, có gan thì ngươi lại đến đây. Âm ầm, lời cầu xin của Lữ Thiếu Khanh chưa dứt, lại có một đạo thiểm điện rơi xuống, lần này trúng ngay vào người hắn. Dù Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng vô dụng, linh khí hộ thuẫn không thể ngăn cản, nó như vô hình, trực tiếp đánh trúng vào đầu hắn. Dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, linh khí hộ thuẫn cũng không thể bảo vệ được, pháp khí cũng không có tác dụng gì. Ầm ầm, ầm ầm. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Lữ Thiếu Khanh lần lượt bị những đợt công kích đánh trúng. Ta mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn trời thật sâu im lặng. Mọi thứ xung quanh bị đánh trúng bảy đạo thiên lôi, khiến hắn bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Lữ Thiếu Khanh tóc xõa tung, mặt gờ nát nhìn Kế Ngôn, Thiên Ngự Phong sao rồi? Trưởng môn ở Thiên Ngự Phong, có phải là đang sử dụng cột thu lôi để dẫn xét không? Hay là Thiên Ngự Phong đã xảy ra đại vấn đề gì? Tại sao mỗi ngày ở đây lại có xét đánh? Bảy đạo thiên lôi, hắn không tránh được lấy một đạo nào, là một đại thừa kỳ, mà về nhà một lần lại bị sét đánh, có lý gì không? Kế Ngôn cười, đôi mắt hơi nheo lại, xông vào ai thế? Mẹ nó, ngươi đừng có ở đây mà ngồi trầm trọc. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn gầm lên, tin không? Đến lúc đánh chết ngươi không? Kế Ngôn ngẩng đầu định xem còn có chuyện gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh thì quyết định đứng gần Kế Ngôn. Kế Ngôn ghét bỏ, cách ta xa một chút, muốn bổ thì bổ cùng nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thế nhưng Lữ Thiếu Khanh đợi mãi mà không thấy thiên lôi, ngược lại lại thấy được nữ nhi của mình. Ba ba, một bóng hình từ xa lao đến, trực tiếp nhào vào Lữ Thiếu Khanh. Trời ạ, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, lớn thế này rồi sao? Trước kia Tiểu Hắc chỉ mới 2-3 tuổi, giờ thì đã 7-8 tuổi rồi. Trước kia chỉ là trẻ mẫu giáo, bây giờ đã có thể vào học tiểu học. Tiểu Hắc nheo mắt, vội vàng nhào vào Lữ Thiếu Khanh, đôi chân trắng nõn như bông lắc lư. Ba ba, ngươi đi đâu lâu thế? Tiểu Hắc rất nhớ ngươi. Lữ Thiếu Khanh bế Tiểu Hắc lên, dò xét một phen, quả thật đã trưởng thành, làn da trắng nõn như nước trong veo, tròn trịa và vẫn rất đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ, đặt Tiểu Hắc xuống, nhéo nhéo khuôn mặt bé. Ngoài nữ nhi, nói cho bà ba biết qua bao lâu rồi. Kế Ngôn cũng nghiêng tai lắng nghe. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã ở trong thế giới này, một người thì hôn mê bất tỉnh, người kia thì cứu vớt cả thế giới, nhưng họ cũng không thể xác định là đã qua bao lâu. Tuy nhiên câu hỏi này Lữ Thiếu Khanh hỏi đúng người rồi. Tiểu Hắc ánh mắt long lanh, lắc đầu nghi hoặc, không biết đâu ạ. Tiểu Hắc tâm tư đơn giản, trên Thiên Ngự Phòng thì nàng thường xuyên ngủ, làm sao biết được đã qua bao lâu. Nếu hỏi nàng ăn gì mỗi ngày có lẽ sẽ dễ trả lời hơn. Ai hay, một giọng nói già nua vang lên, các ngươi trở về rồi à? Cây Ngô Đồng già bay tới, ánh mắt trầm ổn nhưng cũng mang theo vài phần kích động. Nó chạy đến trước mặt Kế Ngôn, hành lễ nói, Kế Ngôn công tử, ngài đã trở về rồi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, tả, ngươi sao không đến liếm liếm ta? Lão liếm chó, Cây Ngô Đồng quay mặt đi, không muốn liên hệ với tên thô bỉ này. Cây già, ngươi đây là thái độ gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, ném nữ nhi sang một bên. Ngoan nữ nhi, để hắn đến liếm ta, ta không thích bị người ta liếm, nhưng ta muốn đối xử với mọi người công bằng. Tiểu Hắc ngồi trên cây ngô đồng, hỏi, thụ gia gia, ngươi không phải rất nhớ cha ta sao? Hắn trở về, ngươi lẽ ra phải vui mới đúng chứ? Cây ngô đồng khuôn mặt nhăn nhó như vỏ cây của mình, mặc dù có chút tưởng niệm, nhưng bây giờ khi cha Tiểu Hắc đã trở về, cây ngô đồng lại cảm thấy ở ngoài vẫn tốt hơn, nó mới vừa mở miệng, đã muốn khiến người khác đánh mình. Những người tưởng niệm như thế này, nếu để lộ ra ngoài, thì còn mặt mũi gì nữa? Cây ngô đồng không thừa nhận, nói, hừ, ta chỉ nghĩ hắn mau mau trở về. Đừng để cho người và Tiêu Nha đầu mỗi ngày lải nhải bên tai ta, ta không thể ngủ ngon một giấc. Người Tiểu Nha đầu còn khá, Tiêu Y Nha đầu kia chẳng làm gì mà cứ đến đây lải nhải, coi ta như cầu nguyện cây, hy vọng bọn họ trở về. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nói, đừng ở đây phàn nàn nữa, ngươi còn không mau liếm ta, tranh thủ cơ hội đi. Cây ngô đồng quay người bỏ đi. Ai, ngươi đừng đi. Lữ Thiếu Khanh vội vã nói, để người liếm chó, sao mà không muốn. Cây ngô đồng không nhịn được, ta là cây ngô đồng, không phải liếm chó, dù có liếm cũng không phải liếm ngươi, cái hỗn đản này. Ghê tởm, cây ngô đồng phun ra, hỗn đản, sao ngươi chưa chết ngoài kia? Người tốt thì sống không lâu, người xấu lại sống lâu. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, cây giả, tâm tư của ngươi ác độc đến mức nào? Ngươi sống ngàn năm. Cây ngô đồng đáp lại, đại thừa kỳ thọ nguyên có thể sống đến 3 vạn năm, sống ngàn năm, ai sợ ai? Được rồi, Kế Ngôn mở miệng, hỏi cây ngô đồng, sư phụ ta bọn họ đâu rồi? Với Kế Ngôn, cây ngô đồng chỉ có sự sùng bái, thậm chí là kính sợ. Nó bình tĩnh trả lời, Thiều Phong chủ và Tiêu Nha đầu đi giúp sư nương của các người hộ pháp độ kiếp, Úc Linh, Úc Mộng và Thái Hồng 3 người đi Thiên Phỉ Thành, sao không đi thống trị các nàng? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái hỏi, đi Thiên Phỉ Thành làm gì? Các người Lăng Tiêu phái đang chế tạo vũ khí chiến tranh tại Thiên Phỉ Thành, là để tránh để quá nhiều người biết. Cây ngô đồng lắc đầu, không mấy hứng thú với chuyện này. Lữ Thiếu Khanh trước đây có nhắc đến chuyện chế tạo vũ khí chiến tranh giống như của ma tộc, không ngờ thật sự đã đi làm. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, nói với Kế Khanh ngáp một cái, nói với Kế Khoách trưởng môn để xin phép đi. À đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh hỏi cây ngô đồng, chúng ta đã rời đi bao lâu rồi? Đã 56 năm rồi. Cây ngô đồng trả lời, ôi lâu như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ. Họ biết thời gian trôi qua rất lâu, nhưng không ngờ lại lâu đến vậy. Cảnh còn người mất, Lữ Thiếu Khanh cảm thán, trước đây, khi còn ở hư không thế giới, đã 70-80 năm kể từ khi rời khỏi Lăng Tiêu phái. Cây ngô đồng nhìn qua, chỉ là 56 năm, tính là gì đâu, hắn cũng không rõ đã sống qua bao nhiêu lần 56 năm ấy. Đúng rồi, sư nương ta có sinh hầu tử không? Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, chúng ta có thể thăng cấp làm thúc không? Cây ngô đồng liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không hiểu hắn đang nghĩ gì, hắn hừ một tiếng, nói, cái vấn đề này không có gì quan trọng. Ngươi nên quan tâm đến một chuyện khác thì hơn. Cái khác? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, có ý gì? Chắc chắn là còn có chuyện khác xảy ra. Cây ngô đồng trở nên nghiêm túc, giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Các người không nhận thấy thiên địa này có sự thay đổi sao? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều chú ý. Thần thức chỉ quét qua nhẹ nhàng, không chỉ là Thiên Ngự Phong, mà toàn bộ Lang Tiêu phái đều bị bao phủ trong đó. Sau khi quét qua, hai người nhận thấy thiên địa quả thật không giống trước. Tất cả linh khí trong thế giới này đậm đặc gấp 10 lần so với trước. Trước đây chỉ có Lăng Tiêu phái mới có linh khí hóa thành mây mù quấn quanh, còn giờ đây toàn bộ Lăng Tiêu phái gần như đều bị bao phủ trong lớp mây trắng, là linh khí vụ hóa đậm đặc, một màu trắng xóa, tiên khí tràn đầy như một tiên cảnh. Với tu vi đại thừa kỳ của hai người, họ có thể cảm nhận rõ ràng những biến đổi trong thiên địa. Toàn bộ thế giới dường như đã trở thành một động thiên phúc địa. Thần thức của họ quét qua nhưng không ai phát hiện ra. Tuy nhiên, đôi mắt của cây ngô đồng có chút nhạy bén, vì đây là bản năng của nó. Chợt một tia sáng lóe lên, khiến nó rung mình, cảm giác như có hai con hung thú đứng trước mắt. Cây Ngô Đồng nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nhưng giờ đây hắn không thể thăm dò chính xác cảnh giới của hai người, hỏi, các người đã đạt đến đại thừa kỳ rồi sao? Không có, Lữ Thiếu Khanh liền phủ nhận ngay. Cây Ngô Đồng không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, vì hắn không tin, hắn nhìn sang Kế Ngôn, thấy Kế Ngôn gật đầu, Cây Ngô Đồng lại càng lo lắng, thở dài một hơi, giọng nói càng thêm nặng nề, quả nhiên, đây có ý gì vậy? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, người hình như rất không vui, làm sao, kìm nén sức mạnh, muốn thu thập ta sao? Biết rõ ta lợi hại như vậy rồi, ngươi tuyệt vọng à? Cây Ngô Đồng lắc đầu, không thèm tiếp lời Lữ Thiếu Khanh. Các ngươi cũng cảm nhận được thiên địa này dễ dàng tu luyện hơn đúng không? Sau khi nói xong, Cây Ngô Đồng phóng ra khí tức của chính mình, ta cũng đã đạt đến hợp thể kỳ trung kỳ. Nhưng ta cố tình áp chế cảnh giới dưới, nếu không ta đã có thể bước vào đại thừa kỳ từ lâu rồi. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ, nhìn Cây Ngô Đồng từ đầu tới chân. Ngươi dễ mà cũng coi là sao? Ngươi yếu như vậy. Cây Ngô Đồng tức giận, cắn răng, ghê tởm, dù sao hắn cũng là thần thụ, không giỏi chiến đấu, không có nghĩa là cảnh giới của hắn thua kém người khác. Cây Ngô Đồng thật sự muốn dùng đầu đâm chết Lữ Thiếu Khanh, gã này nói chuyện quá khinh người. Lữ Thiếu Khanh kéo câu chuyện lại vào đề, thiên địa đại biến thì sao? Cây Ngô Đồng hít sâu một hơi, nếu ngươi là một người nông dân, trồng lương thực đã thành thục, ngươi sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Đương nhiên là thu hoạch. Thanh âm nặng nề vang lên, mang đến một cảm giác kinh dị, như thể đang giảng về điều gì đó rất khủng khiếp. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không phải người ngốc, ngay lập tức hiểu được ý của Cây Ngô Đồng. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt hỏi, người có ý nói là thời đại diệt vong đang đến gần sao? Cây Ngô Đồng nặng nề gật đầu, theo thực lực của ta hồi phục, ta cũng nhớ lại được một số chuyện, thế giới sẽ ngày càng dễ dàng cho việc tu luyện, đến lúc đó đọa thần và quái vật sẽ xuất hiện, chúng mạnh nhất là đại thừa kỳ sẽ thống trị thế giới này. Cây Ngô Đồng dừng một chút rồi chỉ tay lên trời, thậm chí trên trời cũng sẽ có người hỗ trợ. Yên tâm đi, chỉ là đại thừa kỳ thôi, sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không quá lo lắng. Cùng là đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn tự tin rằng họ không hề thua kém bất kỳ ai. Tuy nhiên, Cây Ngô Đồng lại tỏ ra lo lắng hơn nhiều. Không giống như vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn không để tâm, giọng điệu nhẹ nhàng. Có gì mà không giống, chỉ là quái vật, giết bọn chúng như giết gà thôi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể dễ dàng đối phó với đọa thần. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, với khả năng của mình, cùng đệ nhất quang tự và thứ nhất ám liệt, hắn có thể được xem là khắc tinh của đọa thần. Dù có bị ăn mòn bởi tiên nhân thì cũng không thể làm gì được hắn. Cây Ngô Đồng lo lắng, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không. Nhìn thấy vậy, Cây Ngô Đồng càng thêm lo lắng, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá tự đại và kiêu ngạo. Cây Ngô Đồng thở dài, thay đổi thái độ, nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi có tài năng thì không sai, nhưng trong hoàn cảnh này, trong thế giới này, mọi người đều là thiên tài. Các người có thể có một chút đặc biệt, nhưng không có quá nhiều sự khác biệt. Cây Ngô Đồng nói xong, nhăn mặt giống như một mảng vỏ cây khô héo lâu ngày. Kế Ngôn lắc đầu, nói với Cây Ngô Đồng, đọa thần không cần phải lo lắng. Trong thế giới này, sức mạnh có giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn ấy, họ không thể ở lại nữa. Dù là đọa thần từ trên cao rơi xuống, cũng không thể vượt qua giới hạn đó. Do đó, dù địch nhân mạnh đến đâu, họ vẫn có điểm yếu. Nên Kế Ngô Đồng càng thêm lo lắng. Ngươi là sư huynh, sao lại giống như sư đệ vậy? Cả hai đều tự đại như nhau, như thế không được đâu. Cây Ngô Đồng thở dài một lần nữa, tiếp tục nói, thành thục quả tự nhiên sẽ khác, giống như trái cây chín mùi vậy. Từ lúc nhập môn đến đại thừa kỳ, dù là yêu nghiệt thiên tài cũng cần tới ngàn năm, còn người bình thường thì càng cần nhiều thời gian hơn. Nói xong, Cây Ngô Đồng nhìn hai người với ánh mắt đầy lo lắng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nghe xong, nhìn nhau một lúc, cả hai đều hiểu rõ ý của Cây Ngô Đồng. Thực lực tăng trưởng quá nhanh, không nhất thiết là do thiên tài, mà có thể là do hoàn cảnh trở nên thuận lợi cho việc tu luyện. Câu nói chính là, dục tốc bất đạt. Cây Ngô Đồng cũng lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, vì những người như họ, dù có tài năng như vậy, cũng chẳng phải là đối thủ của những quái vật kia. Nhớ lại những chuyện trước đây, Cây Ngô Đồng càng cảm thấy lo lắng hơn. Hắn tiếp tục nói, hiện tại, trong thế giới này, ai ai cũng có thể được coi là thiên tài, nhưng họ lại là những đọa thần, thu hoạch những trái cây đã chín. Trong mắt họ, thế giới này đã trở nên dễ dàng đến mức gần như là một quả lớn, chỉ việc hái xuống. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Kế Ngôn, ngươi có sợ không? Ngươi cái người này, thúc tử. Lữ Thiếu Khanh có chút lo lắng cho Kế Ngôn, hẳn chắc chắn rằng Kế Ngôn không có thời gian để phòng bị, lại không có tiểu đệ ma quái giúp đỡ. Kế Ngôn cũng lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh, ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Lữ Thiếu Khanh cười bình thản, chỉ là đọa thần, không có gì đáng lo ngại. Lữ Thiếu Khanh không cho rằng mình là thiên tài, nhưng hắn cũng không phải kém cỏi, càng không phải ngốc, thời gian tu luyện mà hắn có được nhiều hơn người khác. Tính toán thời gian tu luyện của hắn, ít nhất hắn đã tu luyện gấp mấy lần Kế Ngôn. Nói cách khác, hắn đã tu luyện suốt mấy trăm năm, đồng thời hắn đã đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực của mình, đạt được đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, có thể hấp thụ đoạn thân bản nguyên. Hắn không vội vàng, không có ý định thúc ép bản thân quá mức. Kế Ngôn chỉ cười tự tin, không nói nhiều. Hắn có lòng tin vào chính mình, không lo lắng gì. Dù trước mắt có kẻ thù nào, một thanh kiếm là đủ. Sau vài câu trao đổi, Lữ Thiếu Khanh không còn suy nghĩ nhiều nữa. Hắn nói với Kế Ngô Đồng, vậy ngươi đừng lo lắng, cứ yên tâm ở lại Thiên Ngự Phong, giúp ta chăm sóc hài tử là được. Kế Ngô Đồng nhìn hai người sư huynh đệ, không biết phải nói gì cho phải. Chính nó đã nói rõ ràng mọi chuyện, vậy mà hai người này lại không coi trọng. Kế Ngô Đồng không nhịn được nhắc nhở Kế Ngôn, Kế Ngôn công tử, chưa có khinh thường, tương lai nếu quái vật xuất hiện và mạnh mẽ như chúng ta gặp phải hoang thần trong hư không sẽ càng nguy hiểm. Liếm chó. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được khinh bỉ, sao ngươi không liếm ta đi? Kế Ngô Đồng quay đầu đi, không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy thật ghê tởm. Kế Ngôn lắc đầu, không sao, chúng ta tự có kế sách. Kế Ngô Đồng biết nhiều lời cũng vô ích nên quyết định quay lại đỡ Tiểu Hắc rồi định rời đi. Ngươi đi đâu? Lữ Thiếu Khanh gọi với theo Kế Ngô Đồng, còn có việc nhờ ngươi làm. Kế Ngô Đồng quay lại, chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đống tàn tích sau lưng, phòng ta bị phá hủy, giúp ta dựng lại đi, có thể làm cho ta một chiếc giường bằng cây ngô đồng không? Kế Ngô Đồng nghiêng đầu, cảm thấy không thể tin nổi, ngươi thật không khách khí chút nào. Kế Ngô Đồng nộ khí trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, muốn thì bảo, có cần ta xây dựng cả một căn phòng bằng cây ngô đồng không? Có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi mắt sáng lên, rồi lập tức nhăn mặt, cái này, có ý gì không? Kế Ngô Đồng nhếch miệng, ta là người tốt, tâm địa thiện lương, không hiểu được việc từ chối người khác, người đã có thiện ý, ta cũng không thể không tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh nhìn với ánh mắt mong đợi, khiến Kế Ngô Đồng suýt nữa phun máu, hùng hăng phun vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Ghê tởm tên này, ngươi thật đúng là nghĩ thế à? Nhưng Kế Ngô Đồng làm gì được Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể đánh lại cũng không thể nói lại. Kế Ngô Đồng tức đến nổ phổi, hỗn đản. Kế Ngô Đồng tức giận, thở phì phò kéo Tiểu Hắc rời đi. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau hô lớn, ai nha, đừng đi mà, ngươi đi rồi, nhà của ta làm sao bây giờ? Ngươi cút đi. Thanh âm Kế Ngô Đồng từ xa vọng lại, tiểu nhà đầu, ngươi xem ta đây là loại người như thế nào, thật là ghê tởm. Ghê tởm sao? Tiểu Hắc ngạc nhiên, ta thấy ba ba nói không tệ mà, ngươi không nên hẹp hòi như vậy. Ta. Kế Ngô Đồng cuối cùng mang theo đầy trời oán khí rời đi. Kế Ngôn nhìn xung quanh rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, không đi gặp trưởng môn ạ? Không đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay căn dặn Kế Ngôn, nếu trưởng môn phái người đến giúp ta xây lại phòng. Ha ha. Kế Ngôn chỉ cười không thèm để ý rồi trực tiếp rời đi. Lữ Thiếu Khanh gọi với theo, đừng quên những năm qua môn phái đã mang lại phúc lợi, mang linh thạch về cho ta. Nói đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà ồm ngực, chục tỷ mai linh thạch mà không có, nghĩ tới đã đau lòng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt đầy bi thương. Linh thạch như mộng tan vỡ trong giấc ngủ, lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh lại càng cảm thấy buồn bã. Về nhà, phòng ốc của mình, giường của mình bị phá hủy, xui xẻo nhất không ai qua được ta, đây là nơi đau buồn. Lữ Thiếu Khanh không muốn chờ lâu, liền trực tiếp rời đi, đi đến cây ngô đồng. Cây ngô đồng bên kia phát triển rất tốt, che khuất cả bầu trời, cành lá xanh thẳng tắp. Hai cây ngô đồng mọc trên Thiên Ngự Phong, ngoài Thiên Ngự Phong có rất nhiều chim đang đợi, một số bay trên không, một số đứng chờ trên cây. Cây ngô đồng có sức hấp dẫn rất mạnh với loài chim, nhưng vì có Tiểu Hắc ở đây, không con chim nào dám lại gần. Lữ Thiếu Khanh đến gần, hai cây ngô đồng đều rung động, là cây sao động. Cây ngô đồng nhỏ tỏa ra khí tức vui mừng, dường như vì sự trở lại của Lữ Thiếu Khanh mà rất hạnh phúc, còn cây ngô đồng già thì lại khó chịu, cành lá cũng rung lên, thậm chí còn giao huấn cây ngô đồng nhỏ. Nhớ kỹ, cái tên này vô cùng xảo trá, về sau đừng để hắn lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, cây già, con của ngươi à, đừng dạy xấu hài tử. Cây ngô đồng già càng tức giận, khách sáo một chút, đừng để cho cây con học xấu. Ngươi tới đây làm gì? Cây ngô đồng già hỏi, đi ngủ chứ làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, chỗ ngủ của ta vẫn ở đây, nếu ngươi không giúp ta xây phòng, ta chỉ có thể nằm ngoài trời. Vậy ngươi cho ta chút vật liệu, ta sẽ giúp ngươi xây phòng. Kinh Ngô Đồng không muốn nói chuyện thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh hài lòng nằm xuống chỗ ngủ. Tiểu Hắc chạy đến nằm bên cạnh, cười hề hề như đứa trẻ nằm cạnh phụ thân, nũng điệu với hắn. Sau khi nằm xuống, Lữ Thiếu Khanh nói với Kinh Ngô Đồng, đem cành lá đưa qua đây, hôm nay ảnh nắng quá chói. Kinh Ngô Đồng cố tình dịch chuyển cành lá ra xa, nhưng sau đó lại nghĩ lại, không nên đắc tội với Lữ Thiếu Khanh, tránh để bị hắn chặt làm giường. Lữ Thiếu Khanh lấy thiên cơ bài ra, cảm giác quen thuộc lại dâng lên, một lần nữa hắn rơi vào trạng thái như người mất cảm giác, không có lưới thời gian, cũng chỉ có thể như vậy. Chập chập, quả nhiên ta không phải là thiếu niên nhiệm mạng, rời khỏi 13 châu thế giới đã lâu như vậy. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn cần một chút thời gian để lại một lần nữa hiểu rõ thế giới này. Ánh nắng trên trời tươi sáng, Thiên Ngự Phong bị một lớp sương trắng nhẹ bao phủ, ánh sáng xuyên qua đám mây mù chiếu xuống mặt đất, tạo ra những vệt bóng mờ, linh khí nồng đậm tràn ngập trong không khí, còn phảng phất có mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi qua, khiến mây mù lay động, bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh trong đó. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thoải mái và hài lòng, nhìn một lát, hắn quyết định thu thiên cơ bài lại, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thiên Ngự Phong là nhà của hắn, sau khi trở về, cơ thể và tinh thần đều cảm thấy thoải mái, nhưng cũng không khỏi có cảm giác mệt mỏi. Cây ngô đồng trên cao nhìn xuống, thấy Lữ Thiếu Khanh không hề phòng bị mà ngủ say, cánh lá nhẹ nhàng chuyển động, che phủ ánh nắng cho hắn, giúp hắn nghỉ ngơi tốt hơn. Cây ngô đồng nhẹ nhàng thì thầm, cho dù là đại thừa kỳ, trong lòng cũng vẫn có một chỗ mềm yếu. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn trở về, gây nên một trận chấn động trong Lang Tiêu phái. Chuyện gì? Đại sư huynh đã về rồi sao? Đại sư huynh đã ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng cũng về rồi. Ôi, tôi gần như quên mất đại sư huynh là người như thế nào rồi. Hừ, ngươi như thế mà còn nói. Đại sư huynh trông thế nào tôi mãi mãi cũng không thể quên được. Đã nhiều năm như vậy, thực lực của đại sư huynh chắc chắn đã tăng mạnh rồi. Đại sư huynh mạnh như vậy, có khi đã đạt đến đại thừa kỳ rồi. Đây là những lời của đệ tử trước kia của Lăng Tiêu phái. Họ biết rõ Kế Ngôn lợi hại, rất tôn kính hắn. Tuy nhiên, cũng có không ít người không phục, họ cười nhạo, đại thừa kỳ, ngây thơ quá, đại thừa kỳ làm sao mà dễ dàng đạt được như vậy, hắn dù có mạnh đến đâu, chỉ là ngày xưa là người mạnh nhất ở Tề Châu thôi, nhưng giờ thiên địa đã thay đổi, ai ai cũng là thiên tài, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Đúng vậy, tôi công nhận đại sư huynh rất mạnh, nhưng nếu hắn có thể đạt đến hợp thể kỳ là đã không tệ rồi. Hợp thể kỳ, An Tường sư huynh đã vào hợp thể kỳ từ 10 năm trước rồi, Kế Môn có thể mạnh hơn hắn sao? Chúng ta vẫn hy vọng có thể thấy đại sư huynh bộc lộ tài năng. Sau khi Quy Nguyên Các bị diệt vong, Song Nguyệt Cốc không tranh chấp, thậm chí còn sẵn sàng liên hợp với Lăng Tiêu phái. Tự nhiên, Lăng Tiêu phái đã trở thành môn phái mạnh nhất ở Tề Châu. Trước kia, số lượng đệ tử không đủ để quản lý khu vực do Quy Nguyên Các để lại. Vì vậy, việc thu nhận đệ tử và mở rộng quy mô môn phái là điều tất yếu. Nhiều tân đệ tử chưa bao giờ gặp Kế Ngôn, họ chỉ nghe qua một số truyền thuyết về hắn. Với sự thay đổi lớn trong thiên địa, tu luyện trở nên dễ dàng, và người người đều trở thành thiên tài. Hóa thần kỳ tu vi giờ đây đã trở thành phổ biến, còn luyện hư kỳ và hợp thể kỳ lại càng dễ dàng đạt được hơn. Kế Ngôn đã lâu không xuất hiện, sau đó những đệ tử mới gia nhập cũng không nhận ra hắn. Những truyền thuyết cũ về hắn giờ đây không còn hợp thời nữa. Ta cũng là thiên tài, tại sao phải kính sợ một người chưa gặp bao giờ? Khi tin tức về việc Kế Ngôn trở lại được lan truyền, sóng ngầm đã bắt đầu dâng lên trong Lăng Tiêu phái. Tất nhiên, mọi chuyện này đều không làm Lữ Thiếu Khanh chú ý, hắn vẫn đang ngủ say, không hề hay biết. Nhưng không lâu sau, giữa bầu trời một đạo lưu quang vụt qua, một thanh tiểu kiếm bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ vung tay lên, thanh kiếm lập tức bị hủy. Trong đại điện của môn phái, Ngô Sửng sắc mặt cứng đờ, thở phì phì nói, ghê tởm tiểu tử, quá đáng. Lâu như vậy mới trở về, không đến thăm hỏi cũng thôi, thế mà còn dám hủy truyền thư phi kiếm. Ra ngoài lâu như vậy, gan dạ ngày càng lớn sao? Kế Ngôn khẽ cười một cái, bình tĩnh nói, sư đệ chắc là đang ngủ, nhiều người như vậy ở đây, chủ yếu là có thêm trưởng lão gia nhập, vẫn phải giúp sư đệ nói một câu. Kế Ngôn liếc mắt một vòng nhìn xung quanh, những người ngồi đây giờ đông hơn nhiều so với trước. Trước kia chỉ có trưởng môn và 5 vị phong chủ, cộng thêm 2-3 vị trưởng lão là những người đứng đầu Lăng Tiêu phái. Giờ đây, có thêm không ít trưởng lão mới gia nhập, những người này đều là tân trưởng lão, ánh mắt sáng quắc, nhìn Kế Ngôn như đang ngắm một động vật quý hiếm. Ánh mắt xung quanh khiến Kế Ngôn cảm thấy không thoải mái. Ngu Sưởng nhìn Kế Ngôn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà Kế Ngôn không bị thay đổi. Hắn hỏi, Kế Ngôn, những năm qua các người đi đâu? Đi ma giới. Kế Ngôn trả lời ngắn gọn, không muốn nói thêm gì, những nơi khác hẳn không tiện nhắc đến. Nói ra, sợ sẽ khiến người khác hoảng sợ, mà chủ yếu là khó mà khiến người ta tin tưởng. Kế Ngôn không muốn giải thích thêm, cũng không thèm nói nữa. Bên cạnh, một trưởng lão không vui lên tiếng, Kế Ngôn, chúng ta đương nhiên biết ngươi đã đi ma giới, nhưng chúng ta tò mò sau đó ngươi đi đâu, lâu như vậy mà không có tin tức. Đúng vậy, ngươi là đại sư huynh của Lăng Tiêu phái, sao lại ở bên ngoài không về? Môn phái trong này có rất nhiều người không phục đó, đã làm đại sư huynh, phải gánh vác trách nhiệm đại sư huynh. Không sai, nghe nói có một đệ tử tên là Lữ Thiếu Khanh, hắn đâu rồi? Trở về cũng không đến bài kiến trưởng môn cùng chư vị trưởng lão sao? Đúng rồi, Kế Ngôn, thực lực hiện tại của ngươi thế nào? Các trưởng lão nhào nhào mở miệng, có vẻ như họ đang muốn chất vấn Kế Ngôn. Hừ, Ngu Sưởng hừ lạnh một tiếng, âm thanh vang dội trong đại điện ngăn chặn hết thảy âm thanh xung quanh. Ngu Xưởng đảo mắt nhìn đám người, lạnh lùng nói, kế ngôn ra ngoài là do ta, làm trưởng môn, phê chuẩn. Các ngươi có ý kiến gì không? Trong số 5 vị phong chủ hôm nay chỉ có một người lên tiếng. Cơ Bành Việt cũng không vui, mở miệng nói, kế ngôn vừa trở về mấy người có ý gì? Có bất mãn sao? Đều im miệng. Ngu Xưởng quát lớn rồi nói với kế ngôn. Kế ngôn, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Cơ Bành Việt cũng nói, không sao, coi như bọn họ đang nói chuyện nhảm. Lời nói của các trưởng lão khiến sắc mặt họ trở nên khó coi. Họ không nghĩ rằng trưởng môn và Cơ Bành Việt lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ngu Xưởng trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng bất đắc dĩ. Những năm gần đây, môn phái tuyển thêm quá nhiều môn nhân, số lượng trưởng lão cũng ngày càng tăng. Nhiều người giang hồ càng thêm hỗn loạn. Kế ngôn trở về, thế mà những người này lại lập tức quay ra đối đầu với hắn. Liệu hắn có phải là trưởng môn mà phải chịu chết sao? Kế ngôn khẽ lắc đầu, hắn không thích bầu không khí căng thẳng như thế này. Trưởng môn, ta không muốn quấy rầy các ngươi nghị sự, ta cáo lui trước. Lần này kế ngôn quay lại, vừa vặn Ngu Xưởng và những người khác đang họp tên. Nghe thấy kế ngôn trở về, họ không có ý định tiếp đón. Nhưng khi kế ngôn tiến vào, họ vẫn để hắn bước vào, không có ý định tiếp tục tranh cãi. Kế ngôn rời đi, trong lòng Ngu Xưởng cảm thấy xúc động. Quả là một đứa trẻ tốt, vì lo cho hình ảnh của trưởng môn, sẵn sàng nhận lấy sự lạnh nhạt, không muốn làm lớn chuyện. Ngu Xưởng đứng lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đám người, lạnh lùng nói, hôm nay tới đây thôi. Kế ngôn trở về rồi sao? Ừ, đến thử xem thực lực của hắn thế nào. Mặc kệ thực lực của hắn ra sao, An Từ nhất định phải lên làm người đứng đầu, cho dù không thể làm đại sư huynh, cũng phải làm đại sư huynh. Nếu không có ích lợi, làm sao chúng ta có thể cam đoan được? Đến lúc để An Tường cùng kế ngôn đấu một trận, cho dù không thắng, cũng có thể cho người ta thấy thực lực của An Tường. Như vậy An Tường sẽ có thể chính thức lên làm người đứng đầu. Sóng cũ bị thay thế bởi sóng mới, vị trí này nên nhường lại rồi. Ha ha, để An Tường thêm một chút sức, đồ đệ không được thì cũng đại diện cho sư phụ, vị trí phong chủ cũng nên thay đổi. Mấy ngày trôi qua, một đạo lưu quang bay về từ đằng xa. Tiểu Hắc, mấy ngày không gặp, ngươi có nhớ ta không? Ở nhà một mình, ngươi có sợ không? Ngạch. Tiểu Y cảm giác như ít hầu bị cái gì đó tắc lại, cuối cùng không thể nói thành lời, nàng không thể tin vào mắt mình. Khi nhìn thấy người dưới cây ngô đồng, nàng dụi mắt, nhị sư huynh, lâu như vậy không gặp, Tiểu Y nghi ngờ mình có phải đang nhìn nhầm không? Sau khi xác nhận lại, nàng mừng rỡ không thôi, nhị sư huynh, tuy nhiên, sau niềm vui là cảm giác lo lắng, lâu như vậy không gặp, dường như có một cảm giác xa lạ, khiến Tiểu Y cảm thấy không thoải mái, thậm chí có phần khẩn trương, nàng cẩn thận bước gần hai bước. Nghiêm túc hỏi, nhị sư huynh, ngươi về lúc nào vậy, đại sư huynh đâu? Lữ Thiếu Khanh nhận ra giọng điệu của Tiêu Y không bình thường, mở to mắt. Tiêu Y vẻ e sợ, như thể sau một năm xa cách gặp lại muội muội, đột nhiên gặp được ca ca, không biết phải làm gì, ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, trừng mắt nhìn nàng, ta vừa về ngủ một giấc cũng không được sao? Giọng điệu quen thuộc, cảm giác quen thuộc khiến Tiêu Y, dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng ngay lập tức cảm thấy thoải mái. Nàng reo lên một tiếng, lao đến, nhị sư huynh, ta nhớ người muốn chết. Lữ Thiếu Khanh tay đè lên trán Tiêu Y, ngăn không cho nàng lao vào, đi xa một bên. Hắc hắc, Tiêu Y cười khúc khích, mắt nàng hơi đỏ lên. Nhị sư huynh, ngươi thật ghê tởm, sao lại không mang ta đi chơi, các người đã gặp phải chuyện gì ngoài kia? Tiêu Y tò mò và lo lắng, chỉ muốn tìm một cái ghế để ngồi, để Lữ Thiếu Khanh kể cho nàng nghe tất cả những chuyện đã trải qua. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không có ý định làm như vậy, lần nữa nằm xuống, vẫy tay xua đuổi Tiêu Y, đi gặp đại sư huynh đi. Tiêu Y nhớ ra mình còn có một đại sư huynh, liền đứng dậy, ta đi gặp đại sư huynh, trở lại nghe nhị sư huynh ngươi kể chuyện xưa. Sau khi Tiêu Y rời đi, Lữ Thiếu Khanh nằm nhìn bầu trời, duỗi lưng cảm thấy mệt mỏi, nói, sư phụ sắp về rồi, trưởng môn họ cũng sắp tới sao? Hãy nói dài dòng quá, không có ai thay ta nói, sớm biết thế thì đã đưa sư muội đi cùng rồi. Trưởng môn gửi cho hắn một lá thư bằng phi kiếm, rõ ràng là muốn hắn đi họp, chắc hẳn cũng tò mò về việc hắn và kế ngôn đi đâu. Dù sao, họ cũng là đệ tử của môn phái, phải được quan tâm một chút. Nếu hắn không đi họp, trưởng môn sẽ tìm hắn giống như trước. Hay yes, từ giờ sẽ không có thời gian để lên mạng nữa rồi. Thiểu Thừa và An Thiên Nhạn từ từ trở về. Vì có việc qua thế giới hai người, Thiểu Thừa đặc biệt đưa Tiêu Y ra ngoài. Thế giới hai người còn chưa kết thúc thì Tiêu Y đã truyền tin, nói rằng Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn đã trở về. Thiểu Thừa bình tĩnh, không ở lại lâu, dẫn An Thiên Nhạn vội vàng trở về. Sau mấy chục năm lo lắng, cuối cùng họ cũng đã trở về. Lần đầu tiên Thiểu Thừa trở về, thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm dưới thảm cây, ngày o o, thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu về rồi. Thiểu Thừa tuy mắng, nhưng giọng nói lại thấp, trên mặt không thể giấu được niềm vui. An Thiên Nhạn cảm nhận được niềm vui thật sự từ Thiều Thừa, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, để hắn ngủ cho đã đi, chắc chắn ngoài kia đã phải chịu không ít vất vả, chắc mệt lắm. An Thiên Nhạn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy yêu thương, dù Lữ Thiếu Khanh không phải con của nàng, nhưng trong lòng nàng đã coi hắn như con trai. Thậm chí có lúc, nàng cảm thấy mình đối với con trai ruột còn không bằng tình cảm dành cho hắn, nhưng mệt mỏi không phải vấn đề với tu sĩ. Thiều Thừa không đồng ý, hắn không mệt đâu, là lười thôi. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Thiều Thừa quyết định không để cho tên nhóc này tiếp tục ngủ nữa. Mới đi một thời gian dài như vậy mà không gửi một bức thư về, giờ trở về cũng không nói một câu, ít nhất phải phạt hắn một chút. Thiều Thừa tiến lại gần, gọi, Thiếu Khanh, dậy đi, giọng nói nhẹ nhàng, đầy ân cần như một người thầy, nhưng không có phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn nằm ngủ say, Thiều Thừa thu lại nụ cười, mặt nghiêm lạ quá. Dậy đi, đừng giả bộ ngủ. Lữ Thiếu Khanh quay người lại, đưa lưng về phía Thiều Thừa. Thiều Thừa mặt đầy hắc tuyến, An Thiên Nhạn không nhịn được cười. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, cũng không lạ gì khi khiến Thiều Thừa tức giận. Mỗi khi Thiều Thừa phạt hắn, hầu hết là phải thở phì phò. Thiều Thừa giơ tay lên, hỗn trướng, dậy ngay cho ta, không dậy thì ta sẽ thu thập người đấy. Để tránh bị đánh, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể ngồi dậy, náp một cái, rồi hỏi, sư phụ hai người đã qua thế giới xong hết rồi à? Sao nhanh vậy? Thiều Thừa hơi đỏ mặt, tay vung lên trực tiếp rơi xuống, nói bậy bạ gì đó, vừa mới về đến đã trừ gạo sư phụ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng trốn ra sau lưng An Thiên Nhạn, hô lớn, sư nương cứu mạng, đúng rồi, hắn vẫn còn là con nít, ngươi về hắn tranh cãi cái gì? Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đúng đấy, hắn vừa tròn 18 tuổi thôi mà. Nhìn vào người trong lòng, Thiều Thừa nước mắt rưng rưng, hắn đã qua trăm tuổi rồi mà vẫn bị coi là hài tử. Thiều Thừa tức giận thở phì phò, xoay người đi chỗ khác. Kế ngôn đâu, tất cả mọi người tới đây cho ta. Lữ Thiếu Khanh nói, một nhà đoàn tụ, ta và sư nương tự tay xuống bếp làm vài món cho các người ăn. Thiều Thừa và An Thiên Nhạn đang bận rộn trong phòng bếp, Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Tiêu Y ba sư huynh muội đứng ngoài, cảm thấy đầu tóc tê dại. Lữ Thiếu Khanh quan sát phòng bếp, nhận ra có gì đó không bình thường. Ngưỡng cửa phòng bếp sao lại được bọc tương vậy? Có phải thường xuyên có người sử dụng không? Không chỉ ngưỡng cửa phòng bếp mà cả bếp lò, bầu bồn, cửa ra vào đều được bọc tương, chắc chắn là thường xuyên sử dụng. Tiêu Y lập tức nước mắt rưng rưng than vãn, nhị sư huynh, ta thật là thê thảm. Sư phụ và sư nương, mùi thối. Không, là tình đầu ý hợp, họ có chung sở thích. Bình thường khi không tu luyện thì lại thích xuống bếp. Ta bị ép ăn không ít đậu. Ô ô, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Vậy suốt mấy chục năm qua đều là như vậy sao? Kế Ngôn không nhịn được liếc Tiêu Y một cái đầy đồng cảm. Sư phụ và sư nương chủ nghệ không hề phân biệt rõ ràng. Tiêu Y có thể nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý do. Tiêu Y liên tục gật đầu, trong lòng muốn khóc cho hai sư huynh thấy. Sau này, dù có chết cũng sẽ không phải là người đầu tiên chạy vào truyền tống môn nữa, nhất định phải đi theo sau sư huynh. Ngươi cứ thế mà sủng ái họ sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ khinh thường. Ngươi không thể lấy cái chết để can gián sao? Sau đó nghiêm túc chỉ trích sư phụ và sư nương một chút là lại muốn xuống bếp. Trong phòng bếp yêu đương, ngươi phải chịu trách nhiệm chỉnh chứ. Tiêu Y nước mắt càng nhiều. Mấu chốt là Úc Linh tỷ tỷ và Úc Mộng muội hai người có thể nuốt trôi, còn khen sư phụ sư nương làm tốt. Thái Cửu cũng kiên quyết đứng về phía sư phụ. Ta muốn tìm người cùng thuyết phục cũng không tìm thấy ai. Hai người các ngươi không ở đây, ta yếu đuối, sao có thể khuyên can được. Tiêu Y nước mắt ngấn lệ, trong mắt đầy u oán. Hừ, hai người các ngươi ở ngoài kia hạnh phúc, còn đem ta ở trong nhà chịu tội. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào phòng bếp, nơi Thiều Thừa và An Thiên Nhạn đang bận rộn với công việc nấu nướng, lo lắng nói, dạ này không ổn đâu, tốn bao nhiêu thời gian cho việc này, sao có thể đi đâu được. Kế Ngôn rất tán thành, gật đầu đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, không sai, lãng phí thời gian chẳng bằng tu luyện. Lữ Thiếu Khanh lại không đồng ý với lời của Kế Ngôn. Tu luyện cái rắm, trong hoàn cảnh này tu luyện cũng chỉ là làm đồ ăn cho người ta thôi, hẳn là phải sinh con cái, hiểu chưa? Ta cứ tưởng về sau sẽ có một đệ tử hoặc muội muội nhỏ, ai ngờ chỉ có tiệc chờ chúng ta thôi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa quát lớn Tiêu Y, ngươi ở trong nhà làm sao vậy, không đốc thúc sư phụ sư nương sao? Không thể để họ yêu đương trong phòng bếp được. Tiêu Y nghe vậy không muốn khóc nữa, vì Thiều Thừa giải thích, sư phụ bận rộn nhiều việc lắm, môn phái càng ngày càng lớn, sư phụ phải quản lý nhiều việc, cơ hội với sư nương cũng không có nhiều. Tiêu Y tựa hồ nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt khó chịu nói, hừ, môn phái có nhiều người, chuyện rắc rối cũng nhiều lắm, sư phụ đôi lúc cũng đau đầu lắm. À, đúng vậy, thúc thúc cũng thế. Kế Ngôn đáp, chắc nếu không phải sư phụ có mệnh lệnh, ta đã sớm đi đánh nhau với mấy tên đó rồi. Tiêu Y nói tiếp, Kế Ngôn trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng hắn không nói gì thêm. Lữ Thiếu Khanh cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn vào bếp, vẻ mặt buồn rầu. Lúc này An Thiên Nhạn mang đồ ăn ra, vừa đưa tay chào hỏi ba người. Các người đứng đó làm gì vậy? Đến đây đi, thử tay nghề của ta và sư phụ xem. An Thiên Nhạn mời, Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn, Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh. Để làm gì? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, nhìn Kế Ngôn đầy vẻ đe dọa. Kế Ngôn không biểu lộ cảm xúc gì. Ta sợ ngươi chạy mất. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, cho cười, đây là ý của sư phụ và sư nương. Sao ta lại là người như thế? Chút nữa mới ăn nhiều một chút, sư phụ có thể không quan tâm, nhưng không thể để sư nương thất vọng. Kế Ngôn trả lời lại, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Ba người đi vào bếp, mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hơi tái, không hiểu sao có thể làm ra đồ ăn kỳ lạ như vậy. Mùi thơm thì một kiểu, hương vị lại khác. Dù là đã nhiều năm không ăn món ăn như thế, dù trước mắt là món ngon, sắc hương đầy đủ, Lữ Thiếu Khanh vẫn không có chút hứng thú, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, ngươi là sư huynh, ngươi là sư huynh. Kế Ngôn đáp lại, hai người nhìn nhau, đều hận không thể để đối phương ăn hết món ăn. Đột nhiên, một tiếng cười đắc ý vang lên, làm hai người chú ý. Tiêu Y đang chống tay lên cằm, cười tủm tỉm nhìn hai sư huynh, dáng vẻ đắc ý. Đã lâu rồi nàng không được chứng kiến cảnh này, và giờ đây thấy hai người sư huynh đùa giỡn với nhau, trong lòng nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Cảm giác đi theo hai sư huynh bên cạnh thật sự khiến nàng cảm thấy yên bình. Tuy nhiên, đột nhiên bị hai người sư huynh nhìn chằm chằm, Tiêu Y giật mình, trong lòng có cảm giác không lành. Nàng rụt cổ lại, sợ hãi tìm cách đổi chủ đề. Nhiều đồ ăn như vậy, đủ rồi, các ngươi đừng chú ý đến ta nữa. Ta đang cảm thấy áp lực như núi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn Tiêu Y, đồng thanh nói, ngươi ăn nhiều một chút. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Tiêu Y, chúng ta đối xử tốt với ngươi như vậy, giờ là lúc ngươi phải báo đáp chúng ta. Ăn nhiều một chút, ăn sạch sẽ, ngươi ăn càng nhiều, chúng ta càng vui. Tiêu Y lập tức mặt mày nhăn nhó, muốn khóc. Ăn nhiều thì nàng sẽ chết mất. Nàng tội nghiệp nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta ăn không được nhiều đâu, ta là nữ hài tử mà. Các ngươi không biết à, nữ hài tử bụng nhỏ, ăn không thể nhiều đâu. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, điều đó cũng hợp lý. Ăn sạch hết thì chắc chắn không thực tế rồi. Tiêu Y lập tức cười nói, đúng không, tôi đã biết nhị sư huynh miệng mạnh mà lòng mềm, ngoài miệng thì hung dữ, nhưng trong lòng lại rất hiền lành. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn rồi nói, nhưng đây là tấm lòng thành của sư phụ và sư nương, chúng ta không thể phụ lòng họ. Kế Ngôn không có biểu cảm, hỏi lại, ngươi muốn nói gì? Tôi cảm thấy phụ nữ cũng gánh một nửa bầu trời, chúng ta không nên để sư muội chịu hết. Cô ấy ăn một nửa, chúng ta ăn một nửa, thế nào? Kệ đi, chờ sau đó tôi rửa chén. Tiêu Y nghe vậy, mặt mày lại rơi vào thất vọng, quả nhiên mình đã đánh giá nhị sư huynh quá tốt rồi. Kế Ngôn cười nhạt, không có khả năng đâu, ngươi đừng mơ tưởng. Tiêu Y lập tức tỉnh lại, cười rạng rỡ, đúng rồi, nhị sư huynh của nàng quả thực đang mơ màng, đại sư huynh làm sao có thể đồng ý được, đó là chuyện không thể nào. Kế Ngôn tiếp tục, cái tôi đồng ý chỉ là một nửa thôi, sư muội ăn một nửa. Tiêu Y nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Tiêu Y cúi đầu xuống bàn, cảm thấy xúc động đến mức muốn đập bàn vỡ nát. Cuộc sống không thể níu kéo, quả nhiên hai vị sư huynh mới là chân ái, còn nàng chỉ là người ngoài thôi. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời sao? Muốn nàng gánh một nửa sao? Vậy sao chính họ không ăn hết đi? Tiêu Y nước mắt rừng rừng, mặt áp xuống bàn, không muốn nói thêm gì nữa. Ai, sao các người còn không ăn? Ăn đi. An Thiên Nhạn lại một lần nữa bưng đồ ăn ra, rồi ngồi xuống với nụ cười hiền hòa ân cần như thường. Nhưng với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, đây là lần đầu tiên họ thấy sư nương có nụ cười đáng sợ đến vậy. Ăn đi. An Thiên Nhạn dịu dàng kẹp một chiếc đùi gà cho Lữ Thiếu Khanh. Không nghi ngờ gì nữa, nàng thương yêu Lữ Thiếu Khanh nhất. Ra ngoài lâu như vậy, chắc hẳn đã gầy đi nhiều rồi. Lữ Thiếu Khanh mặt mày khổ sở, tu sĩ mà lại nói gầy sao, ta đâu phải bị ai hái dương đâu chứ. Kế Ngôn bật cười, còn không ăn đi, sư nương làm thật tâm. Tiêu Y cũng rất muốn cười. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, rồi hỏi An Thiên Nhạn, sư nương, sao ngươi lại bất công vậy, đại sư huynh và sư muội đâu? An Thiên Nhạn từ từ gắp thức ăn cho Kế Ngôn và Tiêu Y, có hết, mọi người ăn đi. Kế Ngôn và Tiêu Y nhìn nhau, nụ cười trên mặt không đổi. Ba người lần này sẽ cùng hưởng phúc, cùng chia họa, không ai có thể tránh được. An Thiên Nhạn nhìn họ cười tủm tỉm, ba người không còn cách nào khác, đành phải kiên nhẫn bắt đầu ăn. Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, thử lấy răng cắn một miếng đùi gà. Sau khi nhấm nuốt hai lần, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được kinh ngạc. À, dù món ăn khó nuốt, nhưng trong đó lại có thứ gì đó lạ. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc Kế Ngôn cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy biểu hiện của Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh biết rằng Kế Ngôn cũng đã phát hiện ra điều gì đó trong món ăn. Lữ Thiếu Khanh hỏi An Thiên Nhạn, sư nương, đùi gà này là do người làm hay là sư phụ làm, chúng ta làm cùng nhau? An Thiên Nhạn nhẹ nhàng trả lời, Sao, hương vị thế nào, có ổn không? Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng nhận được lời khen từ hắn. Ăn ngon lắm, đây là món ăn ngon nhất thế gian. Tiêu Y bên cạnh suýt rơi lệ, liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nịnh hót đúng lúc. Kế Ngôn cũng gật đầu, không tệ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là những người tu luyện đại thừa. Trong thế giới này, họ gần như là tồn tại thần thoại. Những quy tắc của đại đạo đối với họ không còn là điều bí ẩn. Họ có thể nhận ra được trong thức ăn có một thứ gì đó lạ. Không ngạc nhiên gì khi họ nhìn món ăn với ánh mắt như nhìn độc xương. Ăn món này tương đương với việc lĩnh ngộ điều gì đó. Nếu không lĩnh ngộ được, sẽ cảm thấy như bị hành hạ. Mặc dù món ăn có thể rất ngon, nhưng nếu không thể lĩnh hội được hương vị, thì cũng chỉ là một thứ khổ sở. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã lâu không ăn món ăn của Tiểu Thừa. Trước đây họ chưa bao giờ nhận ra điều gì đặc biệt, nhưng lần này họ đã cảm nhận được sự khác biệt. Cũng không khó hiểu vì sao trước đó Giản Nam và Tuyên Vân Tâm lại có sự đột phá. Sau khi ăn những món ăn này, Thiều Thừa và An Thiên Nhãn quả thật là một đôi tuyệt vời, trời đất tạo nên cho nhau. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bây giờ ăn cũng không còn cảm giác khó ăn như trước kia. Vì muốn giữ thể diện cho sư nương, hai người cố gắng ăn hết một bữa cơm no. Thấy An Thiên Nhãn vui vẻ ra mặt, còn Tiêu Y thì trợn mắt ngạc nhiên. Hai vị sư huynh gặp phải chuyện gì ngoài kia vậy? Không lẽ bị người đoạt xá, sao lại có khẩu vị tốt như vậy? Thiều Thừa cũng vui mừng nhìn hai đồ đệ ăn không ít, trong lòng cảm thấy hài lòng. Quả thật, vợ chồng chung sức, tay nghề nấu nướng mới có thể đạt đến độ hoàn hảo. Thiều Thừa đắc ý hỏi, thế nào, ta đã nói rồi, tay nghề của ta không tệ mà. Kế Ngôn gật đầu, quả thật không tệ, sau này chỉ cần thêm chút công phu nữa. Làm thức ăn tốt, đạt đến cực hạn cũng không phải là một con đường không thể đi. Lữ Thiếu Khanh thì lại nói một câu có hai tầng nghĩa, cố gắng đi, không chỉ là làm đồ ăn, còn phải cố gắng ở những phương diện khác. Tiêu Y càng thêm ngạc nhiên, hai vị sư huynh sao vậy, hôm nay lại đi vỗ mông ngựa, làm cho Lang Tiêu phái tưởng như muốn bị bọn họ chụp chết. Nói đi, đã nhiều năm rồi, tiểu sư đệ đâu, không thích nam hài, cho ta một tiểu sư muội cũng được. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, người sư muội này coi như phế rồi, ta muốn nuôi một tiểu hào lần nữa. Tiêu Y trợn mắt, ghê tởm nhị sư huynh. Nàng phất tay phản đối, ta đâu có phế đâu, ngươi không nhận là phế sao, ngươi nhìn thử tay nghề sư phụ sư nương có kém không, ngươi ăn bao nhiêu rồi, còn lại toàn là của ngươi đấy, ngươi đã ăn xong thì không phải phế. Tiêu Y chỉ muốn mất đi với câu nói này. Thiều Thừa và An Thiên Nhạn đều đỏ mặt. Thiều Thừa giơ tay lên quát lớn, hỗn trướng, không có chút quy củ gì, chỉ có tên đồ đệ khốn này mới dám nói ra những lời như vậy. Lữ Thiếu Khanh cong miệng nhìn về phía An Thiên Nhạn, sư nương ngươi nhìn xem. Mặc dù An Thiên Nhạn thẹn thùng nhưng vẫn không nhịn được mà quát lại Thiều Thừa, bọn nhỏ đang ăn cơm mà. Thiều Thừa tức giận, trước kia còn có thể thu thập Lữ Thiếu Khanh, giờ thì có chỗ dựa, mắng thêm một câu cũng không được. Thiều Thừa thở phì phì nói, nhanh ăn đi, ăn xong rồi kể cho ta biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Y nghe xong cũng có chút muốn ăn, liền tranh thủ ăn cho nhanh để nghe kể chuyện. Ai, sao mà dài dòng thế. Lữ Thiếu Khanh thở dài nói với Thiều Thừa, để sư huynh nói cho ngươi đi. Kế Ngôn từ chối, ta bế quan mấy chục năm, những chuyện đã xảy ra ta không rõ, vẫn là để ngươi nói đi. Kế Ngôn không thích thao thao bất tuyệt, còn Lữ Thiếu Khanh thì lười biếng, cả hai đều không muốn nói. Một người lên tiếng, Thiều Thừa biết rõ làm sao đối phó với hai đồ đệ này, lúc này đâu chỉ hai người. Kế Ngôn đến trước các ngươi rời khỏi ma giới rồi thì đã xảy ra chuyện gì, đi đâu rồi? Kế Ngôn nhàn nhạt đáp, chúng ta gặp tổ sư. Tổ sư? Thiều Thừa, Tiêu Y và An Thiên Nhạn đều ngẩn người, không hiểu. Tiêu Y vội vàng nói, không đúng, tổ sư luôn ở dưới núi uống hoa tử mà, làm sao có thể gặp các ngươi? Gạt người thì cũng phải tìm một lý do hợp lý chứ. Kế Ngôn tiếp tục, chúng ta gặp phải là Kha Hồng tổ sư sư huynh, Phục Thái Lương tổ sư. Bành, Tiêu Y lập tức đụng đầu vào mặt bàn. Cái gì? Thiều Thừa kinh hô, cái gì? Tiếng kêu vang lên từ đỉnh đầu, ngu xưởng suýt nữa ngã từ trên trời xuống. Sau khi hạ xuống một cách lảo đảo, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt lo lắng. Trưởng môn, ngươi không thấy mình hơi mệt sao? Bình thường không bổ sung canxi sao? Lão nhân ra mà tè xuống sẽ rất phiền phức đấy. Ngu xưởng không để ý đến những lời nói đùa của Lữ Thiếu Khanh, hắn kích động lao tới định nắm chặt lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy nhanh trí chạy đi tìm chỗ dựa. Sư nương, cứu mạng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trốn sau lưng An Thiên Nhạn, ngu xưởng ngượng ngùng thu tay lại, gượng cười hai tiếng rồi quát, tiểu tử mau nói rõ ràng đi, người thật sự gặp được Phục Thái Lương tổ sư sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi nhìn Kế Ngôn, người để hắn nói đi, cùng ngu xưởng còn có Tiêu Sấm, Hạ Ngọc Thần, những người khác có lẽ bận việc nên không có mặt. Kế Ngôn nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, liên đại khái kể lại việc gặp Phục Thái Lương. Hắn không nói nhiều, chỉ ngắn gọn và xúc tích, kết thúc bằng câu, tổ sư đã đi tiên giới. Nghe xong, mọi người ngơ ngác, lâu sau mới tỉnh lại. Tất cả các từ ngữ như đoạ thần, quái vật, nhân ma yêu tam tộc, hợp thể kỳ, hoang thần, tế thần, ma tộc thánh chủ và tiên giới quá nhiều, khiến họ khó mà tiêu hóa hết được. Tiêu Y đứng bên cạnh nghe mà muốn khóc. Mọi chuyện thú vị như vậy mà hai sư huynh không dẫn nàng đi, thật là đáng ghét, cảm giác như vậy, sao nàng lại không có phần chứ? Mọi người im lặng, đang cố tiêu hóa thông tin, thì Lữ Kiều Khanh lại mang một chiếc ghế dài ra dưới ánh nắng mặt trời, tự đắc ngồi xuống, tận hưởng ánh sáng. Ở đây ánh nắng không bằng chỗ khác, nhưng cũng rất dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh đắc ý vẫy tay, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn mở mắt ra, Ngu Xưởng suýt nữa áp sát vào mặt hắn. Ngu Xưởng ánh mắt lấp lánh, pha lẫn sự nghi ngờ, hiếu kỳ, chờ mong, bất mãn, tất cả đều có. Tiểu tử mau nói rõ ràng, từ đầu tới cuối, không sót một chữ. Ngu Xưởng biết rõ Kế Ngôn không phải là người nói nhiều, nhưng những chuyện này lại khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy, ai cũng tò mò, Ngu Xưởng cũng không ngoại lệ. Huống chi, tổ sư cũng có mặt, càng có thể danh chính ngôn thuận để nghe chuyện. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Ngu Xưởng, Lữ Thiếu Khanh ngả người về sau, tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng, nói dài dòng lặng, mặt mọi người xa sầm lại. Tất cả đều hiểu ý Lữ Thiếu Khanh muốn nói gì, có phải hắn lời nói chuyện quá dài không? Hôm nay không nói rõ ràng, không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Ngu Xưởng, nói rõ ràng thì có thể, ta đã đi ra ngoài lâu như vậy, môn phái còn có phúc lợi gì cho ta không? Lữ Thiếu Khanh bẻ ngón tay tính toán, ra ngoài không sai biệt lắm 80-90 năm, coi như là 100 năm đi, 1 tháng 1.000 mai linh thạch, ngô, 1.000 lượng trăm vạn, ai? Lữ Thiếu Khanh tính toán rồi bỗng nhiên cảm thấy thật nhạt nhẽo, 1.000 lượng trăm vạn, còn chưa đủ gần 2 tháng, nhìn qua hàng ước, 1.000 vạn cũng chẳng phải là gì. Ngu Xưởng nghe vậy, liền đáp ứng ngay, cho ngươi bổ sung một số nguyên, 2.000 vạn mai linh thạch cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, nhưng ngay lập tức cảnh giác, trưởng môn, ngươi định làm gì vậy? Không hợp lý, trưởng môn sao lại đột nhiên hào phóng như vậy? Ngu Xưởng đứng thẳng người, xoay lưng đi, nghiêm túc nói, ngươi tiểu tử có công lao lớn đối với môn phái, đây là điều ngươi đáng nhận, đúng vậy sao? Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, cuối cùng cũng thấy được công lao của mình. Vậy thì cho thêm một chút đi, thêm cho tôi 100 triệu đi. Ngu Xưởng không nhịn được, quay lại nhìn, 2.000 vạn thôi, lập tức nói rõ sự tình tổ sư cho tôi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không đồng ý. Không được, không được, không được là sao? Ngu Xưởng nhìn về phía Thiểu Thừa, uy hiếp nói, có tin tôi không? Để sư phụ ngươi xử lý ngươi. Dù sao nếu tôi muốn xử lý ngươi, sư phụ ngươi cũng không thể ngăn cản, chi bằng để hắn trực tiếp đến xử lý. Thiêu Thừa trong lòng thở dài, trưởng môn quả nhiên là nâng đỡ tôi. Tuy vậy mặt mũi của trưởng môn cũng không thể không giữ. Thiểu Thừa quát, nói đi, đến lượt ngươi, ngươi có phải định chơi xấu? Không, Pha Hồng tổ sư đâu? Người khác không có ở đây, đến lúc này sao không thể nói rõ một lần nữa? Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở trưởng môn, sao không gọi Pha Hồng tổ sư tới? Khi Pha Hồng biết rõ sự việc của Phục Thái Lương, chắc chắn sẽ đến tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Nhắc đến Pha Hồng, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy vẻ mặt mọi người có chút không tự nhiên. Ngu Xưởng, Thiều Thừa, Tiêu Sấm ba người nhìn hắn với ánh mắt không thiện, tựa hồ rất muốn đánh hắn một trận. Các ngươi nhìn tôi vậy, ánh mắt gì vậy? Tổ sư đâu? Tiêu Y cười hì hì nói với Lữ Thiếu Khanh, tổ sư vẫn ở Lăng Tiêu Thành, tổ sư vẫn ở Lăng Tiêu Thành. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, tổ sư lại đang uống hoa tử, cười ha ha một tiếng, tổ sư quả nhiên là tính tình như vậy. Ngu Xưởng tức giận, ta muốn đánh chết ngươi, ngươi bày mưu tính kế cũng chẳng có tác dụng gì, tổ sư bị ngươi làm hư, bây giờ cả ngày chỉ biết ngâm mình trong thanh lâu uống hoa tử, đừng nói đột phá, tu vi cũng chẳng thấy tiến triển, và đám môn nhân đệ tử của người cũng không có ý thức gì về tổ sư. Thôi đi, trưởng môn, ngươi hiểu cái gì? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đây là tổ sư đang tu luyện, ngươi phải học hỏi nhiều từ hắn. Học cái gì mà học, bình thường cũng không dám tới cửa tìm hắn, chỉ có thể truyền tin, cứ đến cửa tìm tổ sư là dễ dàng bị giữ lại uống hoa tử. Rất nhanh, một đạo lưu quang bay về phía dưới núi, chưa tới nửa ngày, Kha Hồng đã dẫn theo Hồng Hống chạy tới. Ầm ầm, Kha Hồng lao xuống như một viên đạn pháo từ trên trời, suýt nữa phá hỏng phòng bếp của Tiểu Thừa. Tiểu Y nhìn với ánh mắt tiếc nuối, còn Kha Hồng thì hỏi, tiểu tử, ngươi có thấy sư huynh không? Sư huynh của ngươi đâu? Ôi tổ sư, ngươi có thể lau mặt không? Trên mặt và quần áo của Kha Hồng đều có dấu son môi đỏ, khiến An Thiên Nhạn mặt đỏ bừng lên. Nhiều người trong đó, bao gồm Ngũ Xưởng, cảm thấy tức giận, muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, càng khiến cơn giận của họ bùng lên. Đây là tổ sư của họ sao? Giờ lại ra bộ dạng như vậy. Kha Hồng không quan tâm đến những chuyện đó, hắn chỉ muốn biết sư huynh mình đang ở đâu. Ta sư huynh đâu? Lữ Thiếu Khanh chỉ lên trên, nói, lên trời. Kha Hồng lảo đảo vài bước, đôi mắt đỏ hoe, rồi cất tiếng nói, sư huynh, ngươi lên đường bình an. Ta đi, hiểu lầm, Ngu Xưởng vội vàng nhắc nhở Kha Hồng, tổ sư Thái Lương tổ sư hắn không chết. Không chết, Kha Hồng ngạc nhiên, suýt nữa rơi lệ. Sau đó ông trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi nói sư huynh của ngươi lên trời chuyện gì xảy ra vậy? Việc liên quan đến sư huynh, Kha Hồng bây giờ rất quan tâm, nên không thể không lo lắng, hẳn đi tiên giới rồi. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói rất dài dòng, Kha Hồng giơ tay lên, nói đi, nói rõ ràng. Đừng để ta phải thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng, nhìn qua An Thiên Nhạn, sư nương, ngươi nhìn, bọn họ đều đang khi dễ ta. An Thiên Nhạn mỉm cười, đừng đùa với các trưởng bối nữa. Vô luận là Kha Hồng, Ngu Xưởng hay Thiều Thừa Tiêu Sấm đều lộ vẻ muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh. Sư nương đã lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh không thể đùa nữa. Anh bắt đầu nghiêm túc, kể lại sự tình kỹ càng một lần. Mọi người nghe xong, lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi Kế Ngô nói về hoang thần và tế thần, nhưng không đề cập đến thực lực của bọn chúng. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh bổ sung thêm, nói rõ rằng hoang thần và tế thần đều là đại thừa kỳ, không cần phải nói nhiều, tất cả họ đều hiểu rằng chỉ cần có thể áp lực được Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh lúc đó, họ đã có thể thực hiện được. Thiều Thừa không nhịn được mà cảm thán một tiếng, khổ cho hai người các ngươi. An Thiên Nhạn cũng đầy lo lắng, thậm chí có chút áy náy, nếu như không phải vì nàng, Lữ Thiếu Khanh sẽ không bị Mộc Vĩnh tính toán, cũng sẽ không bị đưa vào hư không, dẫn đến những sự kiện sau đó. Nàng ấy này nói, là ta mang đến phiền phức cho các ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, phất tay nói, sư nương, lời này của ngươi quá khách khí rồi. Sau đó anh nghiêm túc nhìn An Thiên Nhạn và nói, ngươi không thể nghĩ như vậy được, nghĩ như vậy sẽ rất phiền phức. An Thiên Nhạn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc như vậy, cũng lo lắng bắt đầu, có cái gì phiền phức. Nàng thật tâm không muốn thêm phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh. Nếu có thêm phiền phức, sao nàng còn có thể là người tình của anh? Mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Đúng vậy, còn có cái gì phiền phức nữa? Mặc dù rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi đối diện với tình huống này, họ vẫn rất lo cho tiểu bối này. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng đắn và nghiêm túc. Trong lòng ngươi có gánh vác, sẽ bất lợi cho việc chuẩn bị mang thai. Cho dù có thêm một sư đệ hay sư muội, cũng sẽ có người chăm sóc, không cần anh phải quan tâm. Quan trọng là, nếu có thêm một tiểu hầu tử, có thể sẽ thúc đẩy tình cảm giữa sư phụ và sư nương, ép họ phải kết hôn. Có sư nương ở đó, anh sẽ không sợ bị sư phụ đánh. Dù sao, cũng là đại thừa kỳ, mà bị đánh đòn thì thật là mất mặt. Ta đánh chết ngươi, tên hỗn trướng này. Thiểu Thừa giơ tay, xông lại, hung hăng một bàn tay đánh xuống. Hỗn trướng à, người rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất chuyện này? Mỗi ngày chỉ mong ta sinh con. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng sinh con dễ dàng như vậy sao? Ta lại thật sự hy vọng ngươi, tên hỗn trướng này, hãy lấy vợ sinh con cho ta, để ta bớt lo một chút. Ngươi ngược lại, miệng lúc nào cũng chỉ muốn ta sinh con. Thiều Thừa tức giận, nhưng chủ yếu là cảm thấy xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, sư nương cứu mạng. Anh vừa chạy tới đứng sau lưng An Thiên Nhạn, liền bị đánh một cái vào đầu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, An Thiên Nhạn bình tĩnh thu tay lại, lạ nói đùa, nên đánh. Sắc mặt bà vẫn đỏ ửng, thẹn thùng không thôi. Không sai, Thiều Thừa xông tới, thừa dịp Lữ Thiếu Khanh không chú ý, hung hăng một bàn tay đánh vào đầu Lữ Thiếu Khanh, đánh chết ngươi, tên khốn này, tổ sư cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lao đến Kha Hồng cầu cứu, nhưng Kha Hồng lúc này không có phản ứng gì, cả người ngây dại. Lữ Thiếu Khanh chú ý thấy sự khác thường của Kha Hồng, ngạc nhiên hỏi, không thể nào. Đám người cũng nhận ra Kha Hồng không ổn. Kha Hồng đứng đó, miệng tự lẩm bẩm, sư huynh đi tiên giới, sư huynh một mực cùng địch nhân chiến đấu, ta lại chẳng làm được gì. Quả nhiên, ta chỉ là vương víu, chẳng giúp được gì cả. Đúng vậy, lúc mới nhập môn, sư huynh đã danh trấn thiên hạ, sư huynh lại thiên tài, ta chỉ là người tầm thường. Sư huynh đã đạt đại thừa kỳ, còn ta chỉ là phế vật. Thiên hạ giờ đây ra sao, còn ta vẫn đứng yên một chỗ. Ngu Xưởng và những người khác lập tức hoảng hốt, vội vàng la lên, tổ sư, tổ sư. Kha Hồng giờ rõ ràng đang bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, biết rõ sư huynh Phục Thái Lương đã lên tiên giới, cảm thấy mình không thể theo kịp, không thể giúp đỡ, bắt đầu rơi vào hoài nghi bản thân. Một khi đạo tâm bị hoài nghi, sẽ sụp đổ và hủy hoại chính mình. Hình ảnh này khiến Ngu Xưởng và mọi người hoảng sợ. Nếu Kha Hồng gặp chuyện, Lang Tiêu Phái sẽ chịu đả kích nặng nề. Tổ sư, ngài tỉnh lại, tổ sư, tỉnh lại. Ba người thậm chí bắt đầu kêu gào lớn, cố gắng để đánh thức Kha Hồng. Nhưng Kha Hồng có thực lực mạnh mẽ, bản thân đang hoài nghi, dường như ông ta đang chìm đắm trong thế giới riêng, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Ngay khi mọi người đang nóng vội, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, ai nói Thái Lương tổ sư lên thiên giới là đại thừa kỳ phi thăng, hắn vẫn chỉ là hợp thể kỳ thôi. Lữ Thiếu Khanh nói rất nhẹ, nhưng lời nói lại có sức mạnh xuyên thấu, lập tức kéo Kha Hồng ra khỏi thế giới của mình. Ngươi, ngươi nói gì? Kha Hồng nhìn Lữ Thiếu Khanh, miệng hơi há hốc, mặt đầy kinh ngạc. Sau đó, ông vội vàng hỏi, Tiểu tử, ngươi nói rõ ràng đi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không trả lời ngay mà đi vào phòng bếp, lấy ra một bộ bát đũa, chậm rãi đi đến bàn ăn, mới thêm một chén cơm, đặt lên bàn, rồi từ từ ngồi xuống, nói với Kha Hồng, tổ sư, mời dùng. Kha Hồng hiện giờ đầu óc đầy rẫy những chuyện liên quan đến sư huynh. Hắn ngồi xuống, vội vàng hỏi, sư huynh thế nào rồi? Không phải đại thừa kỳ, sao lại có thể đến tiên giới? Đến đây ăn chút đi, thử tay nghề của sư phụ ta và sư nương, rất ngon đó. Nói đi, nếu không nói, ngươi có tin là ta đánh chết ngươi không? Kha Hồng gấp đến mức, nếu không phải người trước mặt là Lữ Thiếu Khanh, hắn đã sớm giơ tay tát vào mặt rồi. Còn lúc này, Lữ Thiếu Khanh dám trêu hắn trong lúc này. Ngươi không ăn, ta sẽ không nói. Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, ngược lại còn cười tủm tỉm nói, ngươi không ăn, chính là không cho sư phụ ta và sư nương mặt mũi rồi đó.